Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả của kênh Đất Đồng Radio trong một đêm rất là đặc biệt của một năm. Đêm cuối cùng của một năm âm lịch, chúng ta cùng chào đón thời khắc giao thoa, đón chào năm mới Giáp Thìn 2024. Đêm tối hôm nay thì chắc là một số lượng lớn quý bà con sẽ bận rộn với gia đình của mình để mà cùng nhau đón giao thừa, chắc là cũng sẽ không nghe được truyện. Nhưng mà như một thói quen, đêm cuối năm nào của những năm vừa qua, Huy đều ở đây để mà phục vụ quý bà con, cùng chia sẻ tất cả những cái nỗi niềm của quý bà con của mình. Từ những quý bà con ở tại Việt Nam đang háo hức chào đón năm mới, đến những quý bà con ở phương xa cũng đang hướng về đây với những cái nỗi niềm nhớ quê hương, nhớ nhà. Huy xin chia sẻ tất cả những điều đó nhé. Và cũng có những bà con vẫn còn đang phải mải miết làm việc trong công cuộc mưu sinh của mình, Huy cũng xin được đồng hành với những quý bà con ấy. Trong đêm cuối năm, Huy xin phục vụ một tác phẩm của một tác giả mà chắc là quý thính giả yêu thương nhiều nhất ở trên kinh, Quỳnh, với tác phẩm Đưa ông bà rước dâu ma. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Mới đầu tháng chạp mà nguyên cái xóm Thần Men đã trộn rộn vô cùng. Đi đâu cũng nghe hỏi Tết này có món gì mới không, hay là triển món cũ thôi. Mà khoan, nghe cái tên xóm sao mà nó độc đáo dữ thần ôn vậy? Ai là người đặt cho cái xóm cái tên đó? Là dân xung quanh đây, chứ ai trồng khoai đất này. Sở dĩ xóm có cái tên như vậy là tại vì cả xóm người nào người nấy nhậu như thần. Trong mọi cuộc vui, đám tiệc ở đâu không cần biết, chỉ cần thấy người nào ngồi nhậu từ đầu tới cuối, ai gục banh chành hết thay kệ, vẫn ngồi uống rượu như uống nước lã. Cùng lắm là màu da hơi đỏ lên chút ít rồi thôi, thì đó đích thị là dân xóm này, chứ chạy đâu cho khỏi. Từ đàn ông đàn bà, người già cho tới người trẻ, đều có một tủ lượng bất bại như nhau. Họ nhậu mạnh tới nỗi mấy xóm lân cận nghe danh, mỗi lần có đám tiệc cần người tiếp rượu là đi qua rước vài người về bển chơi. Nề hà chi đâu, rước là đi, tốn có bữa đi ruộng chứ mấy, nhưng đổi lại được cái tình làng nghĩa xóm. Nói chớ không có cái gì khó hiểu hết, bởi vì xóm này bao đời nay có cái nghề đặt rượu. Nhà nào cũng có một nồi nấu rượu hết. Họ nấu ngon, cho nên người ta ở xa cũng tìm tới đặt mua. Họ nấu nhiều, thử nhiều, riết rồi quen. Có khi đứa con nít chạy chơi ngoài sân mệt, khát nước, chạy vô bếp thấy ca nước để trên bếp thì ực đại, nốc cả mớ mới té ngửa ra là rượu. Lần đầu xỉn bò càng bò niễn, lần thứ hai thứ ba thì nó cũng quen đi. Vậy chứ nói ra người ta không tin đâu, nói mình nói xạo cũng không chừng. Dân xóm nôn năm thì nhà ông bà Út Hải nôn 10. Bởi vì năm nay ông bà cưới dâu ăn Tết mà. Con Út Hiền con ông bà sáu lớn, 19 tuổi, đẹp người đẹp nết. Mỗi tội ốm yếu giặt dẹo chút đỉnh, mần cái gì mệt quá sức, ráng một chút là nó xỉu cái đụng. Hồi xưa nhà ông bà Sáu ở bên xóm này, con Út Hiền với thằng Thiện là thanh mai trúc mã. Thằng Thiện lất cất, cái miệng tí lia, nhưng mà mỗi lần có đứa nào ăn hiếp con Hiền là tới số với nó. Thấy con gái eo ụt quá, bà Sáu mới đi coi thầy, coi có cách nào cho bùa cho phép gì để con nhỏ mạnh dạn lên hay không. Bà thầy coi rồi lắc đầu nói: số con gái của bà là cái số chết yểu. Nếu mà nó lướt qua được cái tuổi 18 thì nó sống được tới năm 49, còn không thì gia đình phải chịu đau lòng một thời gian rồi. Bà Sáu nghe qua như xét đánh ngang lưng, đi coi bối cho an tâm, ai dè đâu trước cục lo vô trong mình. về nhà tâm sự với vợ chồng Út Hải. Bà Út vỗ vai bà Sáu an ủi: "Thôi không sao đâu chị Sáu. Thầy bà nào mà coi được tương lai tới mười mấy năm vậy. Cứ mua đồ bổ cho nó ăn, rồi hút thuốc nam cho nó uống. Tôi là tôi bỏ hàng trào thưa trước rồi đó nghe. Mấy mốt nó lớn á, tôi rước nó về mần dâu nhà tôi à." Bà Sáu cảm động mắt trưng trưng, cái miệng miếu miếu như con nít bị rầy. Bà hỉ mũi cái sột, quẹt tay vô đít quần, rồi dai qua nói với bà chị hàng xóm của mình với giọng đầy thân tình: "Thiệt hen chị Út, tôi thề với chị á, con Út Hiền nó mà lướt qua được năm 18, cỡ nào tôi cũng gả nó cho thằng Thiện. Nó dốc trời đánh tôi 25 cái. Trời đất quỷ thần ơi chị Sáu, thề cái gì mà ác nhân vậy bà. Thôi thôi không có thề bậy à, quyết định vậy đi hăng. Tôi trông có nhiều đó đó." Vậy là từ đó hai gia đình lập luôn giao ước hôn nhân cho đôi trẻ. Tụi nó cũng biết chuyện đó nên càng thân thiết với nhau. Sau, ông bà Sáu mua được miếng đất bên kia lớn hơn nên bán lại đất này cho người khác mà đi. Cũng không có xa nhau gì mấy, cách có hai đoạn sông thôi là tới rồi. Thằng Thiện ý thức được Út Hiền là vợ tương lai của nó, nên nó quyết tâm phải học thiệt giỏi để còn nắm vững tương lai. Mà ngặt nổi nó học dở ẹt, trớt lên trớt xuống, không có lết nổi lên tới lớp 8. Nhục chí anh hào nên quyết tâm cần cù bù thông minh. Mình học không có giỏi thì mình làm phải cho giỏi. Nó nghỉ học về nhà làm ruộng, làm rẫy, giăng lưới đặt lợn. Cái giống gì miễn là liên quan tới làm ăn kiếm sống là thằng Thiện nó nắm trùm hết. Sớm này thanh niên ai giỏi qua nó mới sợ. Lại còn thêm cái tánh hiền khô, đẹp trai có số luôn. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho con Hiền ghen lên ghen xuống. Bây giờ đố ông Diêm Dương nào mà lôi nó xuống được. Nó phải sống, sống để giữ thằng Thiện cho chặt, chứ đâu có buông khơi khơi được. Nó chớ nhiều trai sớm cũng để ý thương con Út Hiền dữ lắm. Ngặt nổi cái hôn ước chình ình đó, hai đứa lại tâm đầu ý hợp, nên đâu có thằng nào dám liều mạng mà nhào vô. Lần này Út Hiền theo chồng, chắc cả mớ thằng tiếc ngẩn tiếc ngư. Nói một tá thì hơi quá, nhưng mà cả chục thì cầm chắc à. Lại nói tiếp về cái đám cưới của hai đứa nhỏ. Thánh thần ơi, đi ông bà thầy bối nào cũng coi ngay trân cái ngày 25 tháng chạp, phải là ngày trước dâu. Nghe qua ai cũng giải nải hết. Ngày đó xứ này người ta đưa ông bà đi chơi Tết rồi, có ở nhà đâu mà chứng kiến tụi nhỏ bái gia tiên. Biểu người ta lựa coi ngày khác đi, xấu hơn một chút cũng được, miễn là lựa ngày nào mà có ông bà tổ tiên ở nhà. Một trong những ông thầy chuyên coi ngày gật đầu: "Ờ có nè, rằm tháng giêng, nhưng mà 4 năm nữa." Hai bà xui chưa kịp chén mép lên cười đã phải sụ xuống. Cái gì mà nghiệt vậy trời. Ông thầy an ủi: "Thôi có sao đâu, cứ đưa ông bà đi đúng giờ, rước dâu về đúng giấc. Chừng nào trước ông bà về rồi á thì cho tụi nhỏ nó lại bàn thờ sau. Nói chứ cái lễ nó quan trọng, mà cái ngày nó cũng quan trọng. Mỗi bên nhường nhau một chút là được. Hồi năm kia tôi coi cho hai đứa bên xóm kia kìa, rước dầu ngày 30 Tết luôn, trúng ngày bòn ngày trước ông bà. Người ta nói quá trời mà có sao đâu. Bây giờ mừng ăn đặng được, con cái đề quê rồi đó." Bà Sáu nghe mà cũng mũi lòng, vỗ vỗ bàn tay bà Út mà thỏ thẻ: "Thôi không sao chị Út ơi, cứ nghe lời thầy đi. Có thiệt thòi gì đâu à. Tôi trông cho tụi nó cưới lẹ lẹ, chứ nhớ tới cái lời thầy hồi đó, tự nhiên tôi ấn ngang bà nội vậy." Mọi việc lại một lần nữa từ hai bà tướng chủ lực trong nhà ấn định. Còn đúng một tháng nữa là tới, mọi thứ gần như hai bên đã chuẩn bị xong xuôi. Còn mỗi cái khâu viết thiệp rồi đưa thiệp là giao cho hai đứa nhỏ. Gần Tết cho nên tranh thủ làm xiết xiết, đưa thiệp trước cả tháng. Ai cũng phải chi tiêu đủ thứ dịp cuối năm mà. Bởi vậy cho hay trước lâu một chút, để bà con người ta không có bị bỡ ngỡ. Bữa đó là mồng 6 tháng chạp, Thiện với ông Út trinh cái máy xuống xuồng, đặng chút xíu chạy qua bên nhà Út Hiền, rủ nhau đi đưa thiệp. Thiện tính đi ngày hôm qua rồi, tranh thủ một bữa để ngày nay ở nhà tác địa tiếp mọi người. Nhưng bà Út rầy: "Mùng năm xui thấy bà mà đi đâu con? Đợi ngày mơi rồi đi. Ở nhà người ta tác dư sức ông ơi, không có mượn." Từ hồi tháng trước cả xóm rục rịch tác địa ăn Tết rồi. Thanh niên trai tráng trong xóm cứ mỗi dịp cuối năm là rủ nhau tác địa dần công, gom lại tác cho nhà này, rồi ít bữa qua nhà khác. Chung xóm với nhau mà, đâu có nệ công cán chi đâu. Nhà này nhiều việc hơn nhà kia một chút, nhưng đủ mặt mọi người thì chút xíu nó cũng xong. Dân xóm có đoàn kết hay không, cứ nhìn vô mấy cái buổi mừng dần công là biết hả? Từ tác địa, phát cỏ, ruộng rẫy cho tới đám tiệc, đâu đâu cũng là không khí náo nhiệt vui tươi, thấm đẫm tình làng nghĩa xóm. Hơn 9 giờ sáng là cái đìa nhà ông Út đã được tác cho cạn nước. Cá quá trời cá. Mấy đứa nhỏ ở trần mặt tà lõn tuồn xuống chụp lia chụp lịa. Có con bự quá, một đứa làm đâu có lại. Vậy là hai rồi ba đứa e ạch trượt đuổi té lên té xuống. Mặt mày đầu cổ đứa nào cũng dính sình non bệt bệt thúi rùm. Bởi vậy người ta hay nói đi bắt cá hôi là vậy đó. Hôi cái này là hôi rình, chứ không phải hôi của chôm chĩa chi đâu. Nghe mấy đứa nhỏ la rần rần là mấy bà trong xóm lục đục xách dao đi qua. Mấy bà qua phụ bà Út mần cá. Cái đìa cá cỡ đó mà không qua phụ thì quân ngữ nào mà mần cho nổi. Mấy bà kéo nhau đi có dò có dọc ngoài đường. Vô tới sân nhà ông Út là chào hỏi nói cười ý ới. Bà Mười Xê dòm cây mai trước sân nhà ông Út mà lắc đầu tặc lưỡi nói chuyện với bà Út. Cái giọng của bà nói ngoài sân mà thiếu điều sao hậu đất còn nghe thấy luôn. "Nào lặt lá, kêu tụi nhỏ qua lặt phụ bà Út ơi. Chứ cái cây này vợ chồng con cái bà lặt chắc tới rằm tháng giêng mới xong á." Bà Út cười gật đầu, tay đang mắt đập nước đá để làm một thùng cà phê sữa. Chút nữa có cái cho chị em uống, cho nên sẵn bà mượn luôn. "Ờ nè bà Mười, bà đi ra ngoài coi tụi nó bắt được nhiều chưa. Biểu rinh vô mần lần lần được rồi đó bà ơi." Bà Mười ờ một tiếng rồi nhanh chân bước ra ngoài đó. Mới bước ra khỏi mé hè một chút là đã nghe tiếng hét cười giỡn vang động của tụi nó rồi. Thằng Bắp đang lơm khơm bắt mấy con cá, đang cố sức bường đi trong cái mớ sình nhão nhẹt, thì sổng lưng lên mà nói: "Ê mấy bay, kể ra thằng Thiện sướng ha. Bây giờ này chạy máy tèn tèn chở gái đi chơi, tụi mình nhà bắt cá muốn trẹo xương sống à." Thằng Tí mới có 12, đang lò mò kế bên cũng ngóc đầu lên nói: "Ai biểu anh Bắp không cưới vợ anh chi? Anh mà cưới vợ thì cũng sướng như anh Thiện vậy đó. Ơ mà quên, có ai sớm này chịu anh đâu." Rồi nó chồm lẹ qua mép bên kia để tránh cái cú đầu của thằng Bắp, nhưng mà vẫn không tránh được cục sình dẻo chọi cái bẹp vô lưng. Ai cũng cười làm nó quê một cục bằng cái nia. Nhưng mà thằng Tí nó nói thiệt, cả cái xóm này mấy cái đứa con gái không có đứa nào chịu thương thằng Bắp. Nó cua ai được một thời gian là người ta đi lấy chồng. Dòm nó cũng đâu có tới nỗi tệ đâu, mà sao không có ma nào chịu ngó. Đang quê độ thì bà Mười ra tới. Bà hỏi: "Bắp à, cá được nhiều chưa? Kêu hai ba đứa khiêng vô nhà đi, để mấy tí mấy dì mận trước mớ đi kìa." Nó ngóc lên cười cái miệng chanh bành: "Nhiều lắm ơi. Năm nay bác Út trúng mánh à. Bác qua coi cái thùng cá lóc đi, nhiều con cả 5-6 kg à." Bà Mười trợn mắt lộ ra vẻ không tin. Cái đìa này năm nào mà không tắt, đâu ra mà sót cá bự dữ vậy. Tuy nhiên bà vẫn đi qua ngó vô. Có đâu mày, mấy con này chừng hơn 2 kg là dữ rồi. Mày cái tật nói dốc không bỏ à. Thằng Bắp cười ha hả. Cái họng của nó cũng đâu có thua gì bà má yêu quý gần 70 kg của nó đâu. Đi tới chỗ nào là sùm chỗ đó. Con nói nhiều con 5-6 kg, chứ còn có nói một con đâu. Tại má không nghe kỹ với bộ. Bà Mười quay tới quay lui, không thấy có cái gì nhỏ nhỏ để chọi thằng con quý tử của mình. Xung quanh toàn là dừa khô rụng với dừa sóc ăn. Chọi một cái mất công đẻ nữa. Bà trỏ tay chửi. Mụ nội mày, tao tán chiếc dép vô cái mỏ ác mẹ. Thứ quỷ gì đâu không à. Đi khiêng cá vô lẹ lẹ giùm tao cái. Rồi, má vô trước đi rồi còn vô. Nó ba trận vậy chứ nó ngán bà lắm. Không hiểu sao bà bự vậy mà nuôi nó ốm như cây tăm sẽ răng. Nó ngán bà cũng phải. Đi gần lỡ đâu bà dấp chân hay trợt chép cái gì đó, bà đè một cái thì đời nó còn tàn hơn là Trương Chi nữa chứ không giỡn đâu. Ở nhà không khí làm việc rộn ràng là vậy. Bên này sáng giờ Thiện với Út Hiền đã đưa gần hết mớ thiệp bên nhà gái rồi. Lúc bấy giờ người ta mời khách ít, chủ yếu là bà con thân tộc chứ chòm xóm xung quanh. Út Hiền lại ít bạn, cho nên xách thiệp đi vài vòng là xong. Cả hai tính rồi, mời thiệp đàn gái xong, ghé đâu đó nghỉ ngơi một chút là đi mời thiệp đàn trai. Cố gắng hoàn thành trong vòng một ngày, chứ năm nay coi bộ công chuyện nhiều dữ à. Nhất là Thiện còn phải qua phụ công chuyện bên nhà vợ nữa. Hai đứa ngồi gần nhau trên xuồng. Út Hiền mắc cỡ đâu có dám ngồi đối mặt, cứ quay lưng lại với Thiện. Lâu lâu muốn hỏi cái gì thì quay xuống nói. Mỗi lần như vậy bắt gặp ánh mắt của nhau, hai đứa lại mắc cỡ nhìn trời mây. Giờ mái tóc dài buộc gọn thả xuống tấm lưng áo màu thiên thanh, làm cho Út Hiền đã ốm lại càng có vẻ ốm hơn. Thiện lắc đầu nghĩ thầm. Người gì đâu, ăn nhiều nuôi tóc hết trơn. Chợt thấy phía trước có cây mắm chồm ra ngoài sông mát quá, Thiện mới lên tiếng rủ. Út ơi, trưa nắng quá trời à, mình tấp vô cái cây mắm đó ngồi nghỉ ngơi đi em. Út Hiền nhìn theo hướng tay chỉ của Thiện, thấy vậy cũng cười gật đầu. Cây mắm lớn lắm, tán dày mịt. Hai đứa ghé xuồng vô một cái là nghe nhẹ người dị mát. Nó không có mát thường mà mát lạnh luôn. Út Hiền lột cái nón lá xuống phe phẩy mấy cái rồi quạt cho Thiện. Hai đứa nhìn nhau cười, mắt ánh lên nét yêu thương trìu mến. Thiện cũng gỡ cái nón tai bèo trên đầu mình xuống, chùi chùi mớ mồ hôi trên trắng, lật cái nắp vít nước ra kiểm tra, rồi quậy quậy mấy cái đưa cho Út Hiền. Em uống đi nè, sáng má đưa lấy thí, chứ còn không biết má làm nước gì. Trà đường đó, món ghiền của em luôn đó. Cưng dâu thấy ghê hả? Bị Thiện ghẹo, Hiền đỏ mặt đánh vô không khí một cái, rồi nhận lấy cái vít nước từ tay Thiện. Bà Sáu cũng chuẩn bị thêm cho hai đứa ít bánh với cái cà mên cơm đồ ăn ê hề. Cả hai vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện với nhau. Hiền nói năm nay sẽ sên mấy mẻ mứt dừa lớn để đủ cho hai nhà. Biểu Thiện qua phụ móc dừa với mình. Thiện vui lắm, đi đâu làm cái gì mà có Hiền đi chung là Thiện làm cỡ nào cũng không có nghe mệt. Đôi trẻ tiếu tích cười nói, mà đâu có biết được trên tán cây rậm rạp đó có một đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn xuống, nhưng tuyệt nhiên không phải là người. Cái sự vui vẻ của hai đứa bị cắt ngang bởi một câu nói của người đàn ông ở đằng xa. Ôi này hai đứa ơi, sao ngồi chỗ cây đó vậy? Cả hai giật mình xoay lại thì nhìn thấy một ông chú lớn tuổi. Ông đang bơi chiếc xuồng be 10, trên đó là lũ khủ 3 cái đồ cắm câu giăng lưới. Thiện gật đầu chào rồi nói. Dạ hai đứa con đang đi đưa thiệp, thấy cái cây mát quá cho nên tranh thủ ngồi nghỉ chút đó chú. Ông gật đầu, mặt bình thản, giọng nói đều đều. Ờ, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi đi nhanh đi bay. Ở đây lâu không có nên. Dạ, sao vậy chú? Con ở đây nào giờ mà đâu có nghe gì đâu. Ông nhìn lên thấy trời trưa, nhưng cũng có vẻ yên tâm trong bụng. Tuy nhiên vẫn ngoắc tay ý biểu hai đứa đi theo mình. Ông cứ ra vẻ bí ẩn, làm cho Thiện cũng tò mò mà bơi xuồng theo. Cả hai bơi xuồng về phía đối diện bên sông. Có mấy bụi lá ve ra cũng mát lắm. Buộc xuồng xong đâu đó, rồi ông chú mới vừa dấn thuốc rê vừa nói: bay ở đây lâu, chưa được mấy dịp đi đêm qua đây đâu phải không? Thấy Thiện gật đầu, ổng mới tiếp tục: tao là dân miệt trên xuống, nghe đồn xứ này giữ trời tôm cá. Xuống tới thì mới biết là người ta không có nói quá. Tao ở trên xuồng này, ăn ngủ cũng ở trên đây. Hồi đêm đầu tiên tao tới đó, thì tao lủi vô trong chỗ cây mắm đó đó. Mẹ bà, nằm tới nửa đêm để đi thăm câu thì ngủ quên. Đang ngủ thì tao nghe cây mắm nó rung rào rào như là báo tới. Rồi cái tao nghe lộp bộp, ba cái lá với nhánh cây khô ở trên đó, nó trớt xuống thiêu điều muốn chìm xuồng luôn đó. Ông vừa nói, vừa dạch cái đầu tóc le que mấy cọng mà chỉ cho Thiện coi. Đây nè mày coi nè, cái cục u nó còn tổ chán đây chưa có xẹp nữa. Bị cái nhánh cây nó rớt xuống đó, tao tưởng đâu tao bể đầu chết không à. Tao lồm cồm ngồi dậy móc cái xuồng ra ngoài, thì chèn đét mẹt ơi, cái thứ đó nó ở trên cây đó. Nó cười nghe hí hí vậy đó mày. Mày nhắm có ác nhân không? Út Hiền nghe vậy thì toàn thân nổi đầy óc cục, xích lại gần Thiện một chút. Thiện đưa tay rờ rờ đầu vợ trấn an, rồi nói với ông nọ: dạ cảm ơn chú đã nói cho tụi con nghe. Nào vợ đi qua hoài à, chứ làm gì có biết chuyện gì ở đó đâu. Để con về con hỏi lời người lớn coi sao. Ờ thôi thưa chú con đi ha. Hai bên gặp nhau nói chuyện trong chốc lát, rồi mạnh ai nấy làm việc của mình. Ông nọ nghỉ ngơi một hồi thì đi gỡ lưới, dỡ lên thấy toàn là mấy khúc nhánh của cây mắm, gỡ muốn chết luôn. Tới hồi đi thăm câu cũng vậy, cá đâu không thấy, chỉ thấy toàn nhánh cây. Cần nào quằn ổng cũng nghĩ vô mánh, tới hồi dỡ lên thì chỉ thấy có một kiểu mộc. Ổng gom cần, gom lưới, bơi xuồng ngang cây mắm, ổng đưa tay xá mấy xá, rồi bơi thẳng không có dám quay đầu. Phải đi thôi, dùng nước này không che chở nổi ổng rồi. Tối đó ở chỗ cây mắm, trời đất tối thui, lâu lâu có con cá đớp mồi kêu hụp trong mé lá. Đêm nay đứng gió, nước đang lựng khựng chuẩn bị nhảy lớn, nên người ta tranh thủ đi giăng lưới cắm câu, chờ nước lớn cho cá nó ăn mồi. Khúc nào thì có người qua lại, chứ khúc này có ai đâu mà dám léo hánh tới. Chỗ cây mắm này có con ma nữ, nó quậy xám trời. Ai lạng quạng rề rà chỗ nó ngự là nó phá, nó nhát cho mất mật. Mấy người nào mà không sợ nó thì khỏi có câu kéo gì được đâu. Thành thử ra cái chỗ này nó vắng tanh là vậy đó. Lúc này con ma đang ngồi thơ thẩn trên cái chảng ba lớn của cây mắm. Hiện rõ ràng là một cô gái trạc 18-19. Mặt đẹp lắm, mỗi tội hơi xanh xao. Mái tóc của nó dài thòn đụng tới mặt nước. Nó cứ như vậy mà ngồi im, lâu lâu đổi tướng nằm, tướng ngồi, rồi lại than: ơi trời đất quỷ thần ơi, người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy trời. Mà biết còn ghé lại đây nữa không hen? Trông ghê á. Tôi mà được bằng vợ ông này một bữa thôi thì tôi chết tôi cũng chịu nữa. đầu nó bị kéo giật một cái. Nó rên lên một tràng, muốn rền mặt nước vì bị kẻ nào đó bám lấy tóc mà leo lên ngồi thu lưu kế bên. Kẻ đó đúng kiểu từ dưới nước chui lên, mình mẩy ướt lướt thước, tóc tai dính bết vô mặt. Con ma cây dây qua dòm rồi nhằn: Má ơi, má lên thì ôm cây mà leo lên, lần nào cũng kéo tóc con hết vậy. Bà ma nước mặt tỉnh rụi, chẹp miệng nói: Thầy kể tao đi. Mà mày đừng có nói mày mê cái thằng đó nghe. Mày muốn chết nữa cũng không có được đâu, khỏi chim bao. Má kể con đi, con có kế hoạch rồi. Nói xong ả ta cười lên hí hí, nghe như tiếng trúc của mấy con cú non. Mấy người giăng câu gần đó nghe thấy, bất chợt dòm lên cây mắm, thấy có hai đốm sáng màu xanh cứ chớp tắt hoài. Có kẻ sợ quá quay xuồng đi, có người lại chạnh lòng nhớ lại câu chuyện của cả chục năm về trước. Hồi đó dân xóm còn thưa hơn lúc này nữa, xuồng ghe ngược xuôi, chủ yếu là dân buôn. Một ngày nọ người ta đi giăng câu, phát hiện ra một đứa con gái đẹp lắm, mặc một bộ bà ba đen, đang treo cổ lủng lẳng trên cây mắm này. Năm đó cây mắm còn nhỏ, cái xác con nhỏ nặng, quằn cái nhánh xuống, làm chân nó chạm xuống mặt nước. Có mấy con cá ham ăn tới xin dặn bụng mớ thịt da trên đó. Người ta đưa xác nó xuống, nhìn lạ lắm đâu có biết dân xứ nào. Loan tin tra cả mấy ngày trời mà không ai tới nhận, nên đành đem chôn ngay ở trên cái biển lá, cách cây mắm này chừng 50 thước. Nghe mấy bà trong xóm nói con nhỏ chắc bị đánh đập hãm hiếp rồi mới chết, có khi còn không phải tự ơn nó treo mình lên đâu. Lúc tắm rửa cái xác, thay cho nó bộ đồ mới, mấy bà không kìm được nước mắt. Mình mấy con nhỏ không còn chỗ nào nguyên vẹn, bầm xanh bầm tím tùm lum, thấy mà mắt đứt ruột gan. Từ ngày cái xác nó vùi đất này, là cái xứ vốn dĩ ma đông hơn dân, nay lại đông thêm chút nữa. Người ta đi đốn lá gai gần cái mã của nó, lâu lâu lại bị nó kêu. Kêu thôi chứ không có làm gì ai, cùng lắm hiện ra rào rào trong đám lá vậy đó. Rồi sau này khúc trên đó người ta sợ nên ít đi, thành thử nó chuyển xuống ngự trên cây mắm. Ở đây có thể nhìn ghe xuồng qua lại, lâu lâu vài người không biết đậu xuồng lại rồi giỡn nó cũng vui. Cái chuyện gặp ma gặp quỷ thời đó thường xuyên như ăn cơm bữa. Có người gặp dịp thì nói, không thì thôi. Giống như cái ông cắm câu hồi trưa, lôi Thiện với Út Hiền lại để kể là một điển hình. Nếu không có ổng thì chưa chắc hai đứa đã biết trên cây đó lại có một cái dông ghê như vậy. Nhắc tới Thiện và Út Hiền, hai đứa hết ham bóng mát rồi tới ham nghe chuyện ma. Kết quả là bị ế cả mớ thiệp bên đàn trai. Bữa nay Thiện lại lò dò một mình chạy đi cho nhanh, dự tính tầm một buổi là xong, để còn về làm công chuyện. Mớ cá ngày hôm qua bà Út phơi kín mấy cái vàng, nội canh đi đốt nhang với phun rượu đuổi ruồi, trở cá thôi thì cũng đủ say nắng rồi. Thiện nghe qua câu chuyện bữa trước rồi thì cũng ấn. Lúc trưa đưa xong hết thiệp, chạy ngang đó thì đưa mắt qua dòm, tò mò vậy thôi chứ không có ý gì. Ai dè đâu có người nào ngồi trong đó, ngó tướng thấy giống Út Hiền quá, đang đưa tay lên ngoắc ngoắc. Thiện dòm qua lại không có xuồng tới, cho nên tấp ngang vô. Kỳ lạ là vô tới nơi thì lại không thấy ai. Không biết ai khiến cái gì mà Thiện lại buộc dây xuồng vô mớ rễ mắm rồi nằm ngủ ngon lành. Trong cái giấc ngủ bất chợt đó, Thiện nghe có tiếng cười của người con gái cứ liên tục vang lên. Cố gắng mở mắt ra mà không được. Thiện cảm giác rõ ràng có bàn tay mềm èo, lạnh ngắt để đè lên trên ngực mình, rồi hỏi: Anh chịu cho em đi theo anh nghe. Thiện trong tiềm thức lắc đầu, từ chối lia lịa: Thôi, cô là ai? Tự nhiên đòi theo tôi làm giống gì? Thôi thôi, tôi gần có vợ rồi. Anh mà không nói chịu thì em để anh ngủ ở đây luôn khỏi gì à? Khỏi vợ con chi hết. Thiện nghe mệt trong mình liền, tính nằm thêm chút nữa, biết đâu cô ta chán bỏ đi. Ai dè nằm cả một buổi, cô ta vẫn cứ cười hi hí, lâu lâu còn khen Thiện đẹp trai. Thiện hết đường binh, đành gật đầu nói: "Ờ, tôi chịu đó, cô tha cho tôi đi." Gần như ngay lập tức, Thiện nghe mình mẩy mình nhẹ hửng, mau mau ngồi bật dậy nhìn ra chung quanh. Đầu óc Thiện lúc này trống rỗng, không nhớ tại sao mình lại lũi vô đây, càng không nhớ nổi cái vụ ép cung vừa rồi. Thiện bần thần gỡ dây xuồng rồi giật mái hoài trở về nhà, không dám nói cho cha má nghe, sợ mất công hai người lo lắng. Dẫu sao thì từ chỗ đó cho tới về tới nhà luôn, Thiện cũng đâu có thấy cái gì bất thường đâu. Năm nay cái cối quết bánh phồng nhà bà 10C có bộ bị quết cho mòn bụng xuống một khúc luôn. Không nhớ bữa ai nhắc tới cái vụ bánh phồng mì làm cho nguyên sớm thèm ngang hông, quyết định năm nay quết bánh phồng mì ăn Tết. Thời mai nhà ông Tám Dảnh có nguyên cái giường mì, đúng nghĩa ăn ca làng không hết. Đất ổng cũng rộng, ổng trồng nhiều vậy đó. Rồi có dịp con cháu về chơi hay là dỗ quải trong xóm là ổng nhổ đem cho. Năm nay có cái tiết mục mần bánh phồng là vô mánh rồi, ổng xung phong cho nguyên xóm muốn quết bao nhiêu thì quết. Vậy là tụi thanh niên lại có nhiệm vụ tờ mờ sáng là đi nhổ mì. Cây nào cây nấy bằng cùm tay thôi, mà nhổ lên cái củ nó đeo đầy nhóc ở bên dưới. Mấy đứa con gái thì lượm củ bỏ vô thúng, bỏ vô bao, để lát hồi mấy thằng con trai dắt vô nhà. Mấy bà đàn bà thì coi lột vỏ, hấp mì cho mấy ông trung niên mạnh dạn cầm chài quết. Đi từ đầu sớm đã nghe thấy tiếng thình thịch của tiếng chài. Mấy đứa nhỏ nôn nao quắn quýu, muốn chài qua hóng hớt lắm, nhưng ngặt nổi bị ở nhà canh mấy cái giàn cá khô với tôm khô. Đứa nào làm biếng thì Tết này coi như khỏi có đồ mới, mà đi qua ngóng đám cưới vợ anh Thiện. Quải hơn nữa là khỏi có được cho đi chơi Tết luôn, vì bỏ cho chó mèo ăn hết đồ rồi, còn đâu mà Tết nhất nữa. Nghe thì cũng tội, nhưng mà đối với tụi này phải lấy áp lực mà đè như vậy, chứ không tụi nó mon men ra sông ra ao còn mệt thêm. Quay lại cái sân nhà ông Tám Dảnh lúc này, trời đã bắt đầu hửng nắng, thì cái mẻ quết đầu tiên cũng xong. Mấy bà mấy cô tay chân thoăn thoắt cầm cái cây cán bánh được đẽo gọt từ mấy cây đước già, rồi cán lia cán lịa. Mấy cái cây được xài lâu, thấm dầu bóng hới đỏ ao. Nhìn mấy bả cán thấy dễ ẹt, chứ thử thời động vô cái coi là biết nó khó động trời. Lớ quớ một hồi thì cán không có ra hình dạng gì, lại phải nhồi mà cán lại. Mấy bả dòm tụi con gái tập tành cán bánh bên kia. Đứa nào nhanh tay cán khéo, làm mà mặt mày vui vẻ là coi như được chấm rồi đó. Mấy cái dịp tụ họp như vậy thường là dịp để mấy bả chọn dâu mà. Mới nào cán xong thì tụi con trai bưng đi phơi nắng. Chứ Tết nhất tới nơi, bắt mấy đứa con gái đi phơi rồi ăn nắng đen thui, tội nghiệp lắm. Mới đầu này thì phơi cho thiệt khô, để ai muốn ăn nướng thì ăn. Mới sau phơi dẻo dẻo, để ăn nguyên luôn khỏi nướng. Làm nguyên một ngày, cả xóm uống hết mấy thùng trà đường với hai buồng dừa thì hoàn thành nhiệm vụ. Chiều về mọi người chia bánh ra cho nhau, tiếng nói tiếng cười vang động hết trơn. Càng nghe cái không khí đó, người ta càng nghe ruột gan của mình quắn quéo vì nôn nao bữa Tết. Con Tú với má nó đi ngang qua nhà ông bà Út, nhìn lên cây mai, nó thấy hình như có cái dáng người đang leo trên nhánh. Bởi vì trời cũng chạng vạng thôi, chưa có tối hẳn, người đó lại mặc cái áo bông màu trắng. Nó trề môi nói với má nó: "Trời ơi, má ơi, con gái con lứa qua nhà chồng tương lai rồi, mà tối hụ còn chưa chịu về nữa, bộ muốn ngủ lại luôn hay sao? Rồi vậy còn leo lên cây đứng nữa chứ, Cái gì đâu mà không có miếng nết nè. Không biết anh Thiện thương nó kiểu gì nữa. Nó giặt mắt như vậy tại vì nó cũng để ý Thương Thiện mà. Thiện dễ thương quá, biểu sao mà không thương cho được. Má con Tú nghe con gái bực dọc soi mói thì cũng tò mò nhìn vô, mà có thấy cái gì đâu. Bà đưa tay rờ trán con nhỏ. Má sợ trán con chi vậy? Tao coi cái đầu mày có bị nóng không? Sợ giăng nắng cả ngày nay bệnh hay gì rồi. Có ai trên cây đâu, mày nhìn lại coi. Con Tú dài qua nhìn một lần nữa thì đúng là không thấy gì. Nhưng xui một cái là nó lo nhìn bên trong nên dấp chân té đập mặt xuống đường. Cái thúng bánh phồng đang bưng bị nó hất một cái bay vô góc bạch đàn nằm chỏng chân. Má nó giật mình la lên: Ý trời đất thánh thần ơi con tôi! Nè có sao không con? Đi đứng kêu gì vậy? Con nhỏ té một cái quá mạng, xây sẫm mặt mày. Nó ngồi dậy mở mắt ra một chập rồi mà vẫn còn thấy mấy con đơm đớm bay dợn xung quanh. Ở trong nhà ông bà Út, mọi người đang dọn cơm thì nghe động mới bưng đèn chạy ra. Thấy hai má con Tú ngồi chèm bẹp giữa đường thì cũng giật mình chạy tới hỏi han. Thiện đỡ Tú dậy hỏi: Ủa Tú, sao té dữ vậy cưng? Có sao không? Em đang đi tới đây á, thì có ai hốt cho em á. Cái tay lạnh ngắt thấy ghê á. Mọi người nhìn lại, đúng là chỗ đó đâu có đất cục hay là cọc gì đâu, mà cũng có khả năng cao là bà chị đi tâm hơ tâm hất nên dấp chân vào nhau mà té cũng không chừng. Bà Út cầm đèn soi mặt mày con Tú thì giật mình một cái. Đâu ra mà trên mặt con nhỏ in nguyên cái dấu bàn tay đỏ bầm. Té xuống đất thì cùng lắm là sưng lên một cục tròn thôi. Ai nấy nhìn nhau hoang mang. Bà Út mới hối má con Tú: Thôi thím Tám mày dẫn em nó về đi, tối lắm rồi, mời có gì tính sao. Hai má con gật đầu dẫn nhau về. Nhưng ngặt nổi con Tú nó lại say sẩm nên đi không nổi. Thành thử Thiện đề nghị: Thôi giờ để anh cõng em về, con Út đi hút mớ lá dừa đi, đang nằm đuốc. Chút nữa anh em mình về ăn cơm sau. Cha má vô nhà ăn cơm trước đi. Mọi người nghe theo sắp xếp của Thiện. Có mỗi con Tú là sung sướng nhất. Nó nghe lần lần hết trơn, vì lần đầu tiên được người con trai mà mình thầm thương trộm nhớ cõng mình trên lưng. Cái mặt với cái cùm chân đang đau ê ẩm như vậy mà nó cứ tủm tỉm cười hoài. Lúc mọi người đi khuất hết thì có một bóng người mờ ảo từ trong góc bạch đàn bước ra. Không đi giữa đường mà đi luồn trong mấy bụi cây, bám theo sát trạc mấy người của Thiện. Kẻ đó đi tới đâu, chó trong xóm sủa gián động tới đó. Con bé Út em Thiện còn cười: Mấy cái con chó này bữa nay ăn lộn gì á, người ta đi qua cả năm rồi mới sủa. Tại nó không thấy có người cứ ẩn hiện phía sau nó một đoạn thôi, chứ nó mà thấy thì không biết nó khóc bằng bao nhiêu thứ tiếng nữa. Tối lại chuẩn bị đi ngủ, con Tú lấy đèn trồi xuống cái cùm chân thì tá quả lên. Nguyên cái dấu bầm xanh như một cái vòng. Nó sợ quá kêu má nó sùm. Má nó phải trấn an một chập thì nó mới dám ngủ, mà bắt bà phải ngủ chung nè, chứ không phải ngủ một mình. Nó nằm hoài, nhớ hoài cái cảm giác được nằm trên tấm lưng vững chãi ấm áp của Thiện. Phải chi... Mà thôi, mơ mộng gì nữa, còn có bao nhiêu lâu đâu, người ta đi cưới người khác rồi. Suy nghĩ dẫn dơ một chập thì con Tú cũng chìm vô giấc ngủ. Vừa chìm xuống đã phải nổi lên vì cái tiếng lẹt xẹt ở nơi cửa buồng. Nó giống như có người đi dép mà cố tình chà xuống nền đất theo mỗi bước chân. Con Tú bực mình bật người nhõm dậy nhìn coi là đứa nào. Nhà này cái nết đi đó có hai đứa em nó thôi chứ không ai. Vừa ngóc đầu dậy thì con nhỏ đã phải tự giận bản thân mình, vì trước mắt nó là một đứa con gái tóc dài thước tha, mặc một cái áo bà ba bông trắng, mặt không biết đẹp xấu vì căng mắt cũng nhìn không rõ được. Quan trọng nhất là nó đang cầm trên tay một cái thòng lọng cũ mềm tưa tải. Chừng nó lướt đi là lạ trên không, chứ có đụng đất đâu. Tiếng lẹt xẹt đó là tiếng của cái lưỡi tím lè đang thè dài từ trong miệng của nó mà lẹt quẹt dưới đất. Con Tú lúc này chính vía còn ba, tay chân quơ quào loạn xạ, hồng cầu cứu má nó nằm ở kế bên. Nhưng kiểu gì mà kêu được, má nó đang kéo đờn cò bằng miệng, chưa đủ sáu câu dễ gì bà tỉnh nổi. Con ma cười hi hí lên tiếng dằn mặt con Tú, mà cái lưỡi thì không chịu rút lên, cứ để nhũng nhẵn ra mà chửi. Cái con quỷ cái, hồi chiều mày chửi ai không có nết nè, mày mới là cái đồ không nên nết. Biết người ta gần có vợ rồi mà còn tơ tưởng hả mày? Tao cảnh cáo mày một lần duy nhất, nếu mà còn dám lén phén mơ mộng gì tới chồng tương lai của tao là coi chừng cái mặt mốc của mày đó. Nó chửi mà con Tú không nói được câu nào luôn, vừa sợ mà vừa thắc mắc, không biết con nhỏ này là con nhỏ nào, sao lại nhận Thiện là chồng nó. Nhưng mà bây giờ cái đó nó không có quan trọng bằng chuyện con ma đang từ từ tiến tới chỗ con Tú nằm. Nó từ từ thu cái lưỡi đang chà dưới nền đất lên, rồi đưa qua liếm mặt con Tú. Cái lưỡi nhám cào như lưỡi mèo, liếm qua một cái là con Tú nó giật đùng đùng lên vì sợ, rồi sụi luôn hết biết trời đất là gì. Sáng ra, cha má con Tú chở nó gấp qua bên một bà thầy nào đó, coi bà bấm độn ra được chuyện gì đang xảy ra với nó hay không. Gặp ngay bà thầy dởm, bà bấm tay rồi trợn mắt cả buổi, sau đó phán: nữ này bị một cái dòng quỷ trăm năm theo phá rồi. Cái con này của mấy thầy cao tay nuôi để chuyên phù vô bùa theo yêu cầu của khách đó. Chắc nữ cũng động chạm gì tới người ta rồi mới có chuyện vậy phải không? Con Tú quan ức lắc đầu lia lịa, rồi nó mới kể hết đầu đuôi câu chuyện từ chạng vạng tối khuya hôm qua cho bà thầy nghe. Bà thầy nghe qua thì cười thầm trong bụng, vô mánh rồi, chuyến này lại có được thêm một mớ. Bà vỗ đùi phán liền: con vợ thằng này ghê nghen, tôi nói là thấy trúng phóc không, bùa giữ chồng đó. Nó quật bất cứ người nào dám động chạm hay tơ tưởng tới chồng nó đó. Trong chuyện này nữ cũng có một phần trách nhiệm, vì nói động tới vợ người ta, còn để cho chồng người ta cõng nữa. Hơn hết là nữ cũng có ý cái gì với người ta phải không? Thôi khỏi chối, thầy phán là chỉ có trúng thôi, xui dữ lắm mới trật. Rồi bà bày cho đủ thứ lễ lạc tiền bạc cho nhà con Tú chi ra. Bà làm cái lễ cúng múa mai đủ kiểu, nói là năn nỉ cái dòng đừng có phá nữa, từ nay khổ chủ xin chừa. Bà bắt con Tú quỳ lại từ đầu tới cuối muốn tuột huyết áp luôn. Xong xuôi đâu đó thì đi về, mất bao nhiêu là tiền bạc công sức. Hai má con tức mình, đem cái câu chuyện không bằng không cớ đó mà đi đồn muốn giáp sớm luôn, làm cho Út Hiền ở không cũng mang tiếng là chơi bùa chơi ngải. Mấy đứa con gái ngày thường gặp Thiện thì vẫn cười cười nói nói, bây giờ thấy từ xa là đã né, không muốn chạm mặt rồi. Cả hai gia đình vừa khó hiểu vừa khó xử, ở đâu lại lòi ra cái chuyện lãng nhách vậy? Nhưng mà vì còn quá nhiều chuyện phải lo nên tạm gác lại không nhắc tới nữa. Bữa 15 tháng chạp, mới sáng bảnh mắt ra là mấy đứa con nít đã bị dựng đầu dậy để đi qua bên nhà ông bà Út lặt lá mai. Ta nói năm nay cái nụ bông quá trời, lúc này nó mới lớn hơn hột lúa một chút thôi. Lặt hết lá để cây tập trung mà nuôi bông, đỡ mất sức. Tưới nước đều đặn thì kiểu gì nó cũng nở ngay Tết. Cái cây mai nhà ông Út lớn khủng khiếp, nó đã có từ đời nào rồi mà không nhớ nữa. Gốc của nó thì phải hai người lớn ôm mới xiết. Nó mọc thẳng lên, không gù không dáng gì hết. Khỏi đầu người lớn một chút là đâm nhánh ra như cây dù. Năm nào cũng vậy, nguyên xóm xúm lại lặt lá phụ nhà ông Út. Đêm giao thừa thì tới xin một nhánh để đem về nhà cắm bình bông chưng ba ngày Tết. Ông bà Út thoải mái lắm, cây lớn mà, chia ra mỗi người một nhánh thì cũng có mất mát chi đâu. Cắt năm nay năm sau nó lại ra nhánh khác. Càng cắt cây mai lại càng đẹp, càng tốt hơn. Đúng ngày Tết, khi nó bắt đầu nở bung cái màu vàng đặc trưng, ai đi ngang cũng phải đứng lại mà trầm trồ. Mấy ông chụp hình dạo khoái lắm, cứ rủ khách tới cây mai nhà ông Út mà chụp. Bởi vậy cứ hễ tới Tết là nhà ông bà Út rộn ràng nhất cái xóm này, không có ở đâu mà qua mặt nổi. Mấy đứa nhỏ vừa lạc lá, vừa nghía coi cái nhánh nào ưng mắt thì xí để mai mốt tới cắt vậy. Thằng Tí trỏ cái nhánh tí tè ở phía trên, có bộ nhiều nụ nhất. Nó nói: "Ê, tao xí cái nhánh đó ngày tụi bay. Hồi nữa tao nói với anh Thiện, lấy cái miếng vải đỏ cột lại đánh dấu. Không có đứa nào được dành với tao đâu đó." Mấy thằng nhỏ dưới này mới thách: "Mày dành á thì mày leo lên đó mày lạc đi, chứ mượn người lớn bắt thang lạc sẵn cho mày xí hả?" Thằng Tí bị chọc trúng máu anh hùng, vì chứ cao hơn nó còn leo được, bị nhiều đó nhầm nhò gì. Chẳng qua người lớn thấy cao rồi biểu để mấy anh bắt thang lạc thôi, chứ nó đâu có sợ. Vừa nghĩ nó vừa đu mình leo lên, chuyền thoăn thoắt từ nhánh này qua nhánh kia, rồi đứng gọn khô ở trên đó. Nó còn cà sốc, đứng nhúng nhúng lắc cái đít teo về phía mấy đứa ở dưới. Nó hên nhất đám, vừa mở mắt đưa tay ra để nắm cái nhánh thì bắt gặp ngay một con rắn lục cườm đang nằm chiếm chệ trên đó. Dương ánh mắt lờ đờ nhìn nó, rồi le cái lưỡi liếm liếm như muốn nếm thử cái thằng mắt ma này có ngon hay không. Thằng nhỏ giật mình theo phản xạ né một cái, hụt chân, hụt tay, không bám vô được cái gì hết trơn, rớt thẳng xuống dưới đất. Tụi xung quanh la như nhà cháy. Người lớn phía sau cũng giật mình chạy lên. Thằng Tí nó rớt gọn hơn, không hề dướng vô một cái nhánh nào phía dưới hết. Gọn tới nỗi nguyên cái tay của nó bay xuống đột ngột như vậy mà chỉ rụng có mấy cái lá thôi. Nó nằm im re không động đậy. Ai cũng nghĩ là chuyến này xong rồi, chắc hết ăn Tết rồi. Vậy mà mới quay qua quay lại, nó đã ngồi dậy đứng lên đi uống nước tỉnh bơn. Ai cũng giật mình tưởng nó bị té đập đầu nên sẵn rồi. Chụp nó lại hỏi tùm lum tùm la. Nó trả lời tỉnh rụi: "Con có sao đâu. Hồi nãy té xuống có ai dưới chụp con đỡ mà. Con không có đau chỗ nào hết trơn á." Ai đâu mà đỡ. Cha má nó rầu thi ghi. Nghĩ cái thằng này té một cái lạc phách luôn rồi hay sao, mà ăn nói không đâu vô đâu. Nhưng mà ai cũng muốn theo dõi coi cái ông con này có còn bị cái gì nữa hay không. Mấy ngày liền trôi qua thấy nó vẫn tỉnh bơn, người ta lại tự nhiên sanh nghi. Nhà ông bà Út chắc có cái sự lạ gì đó. Vậy là người ta bắt đầu để ý. Có dịp đi đêm hay là nhìn vô sân là coi có cái gì ngộ hay không. Rồi cho tới một ngày nọ, cái kẻ mà họ muốn gặp cuối cùng cũng được gặp. Số là bữa đó là trạng 19 tháng chạp. Mấy bà trong xóm đi qua bên nhà của má con Tú vậy. Bà nào bà nấy quải một cái bọc mứt dừa cả mấy ký luôn. Làm một mình thì buồn, cho nên tập trung vô một nhà nào đó gom lại nói chuyện cho vui, nó cũng đỡ chán nè. Năm nay thiếu mặt bà Út, vì Hiền nói sẽ làm rồi đem qua. Bánh mứt này kia mấy đứa con dâu con gái của bà cũng biểu là má khỏi mận, lo công chuyện đám tiệc đi, để đó tụi con. Kể ra sanh đẻ nuôi nấng tụi nó cực khổ bao nhiêu năm cũng đâu có phí miếng công nào đâu. Về phần mấy bà trong hội làm mứt dừa, mấy bà vừa đi vừa bàn cái vụ cái dòng theo ám con Tú. Có bà thì nói con Hiền ngó bộ vậy mà hiểm. Có bà thì nói coi chừng thằng Thiện lăng nhăng ở đâu bên ngoài, rồi gây tội lỗi gì không chừng. nói tóm lại là không có cái câu nào tốt đẹp hết trơn. Đang nói hăng thì bà đi đầu tiên khựng lại một cái, làm mấy bà còn lại cũng khựng theo. Dưới cái ánh trăng mờ mờ, trước sân nhà ông Út, chỗ cây mai, là một đứa con gái đang đi tới đi lui trong đó. Mấy bà này bắt đầu nhìn nhau thắc mắc, con nhỏ đó là ai mà lại lãng vảng trước sân nhà người ta giờ này. Một bà rầu rì: hay là mấy đứa con gái của ông bà gì à? Cũng gần đám rồi nè. Chưa đâu, còn tới 5-6 ngày nữa. Tết nhất lù bù dễ gì tụi nó về sớm vậy. Ê, hay là ghê thằng Thiên. Một câu hỏi mà hình như đều nằm sẵn trong đầu mấy bả từ lúc nhìn thấy con nhỏ đó. Chưa biết ra làm sao thì con nhỏ từ trong sân bắt đầu ngoảnh cái đầu ra, rồi bước nhanh về phía mấy bả. Trận này trúng mánh rồi, khỏi cần đoán mò chi cho mất công. Đợi nó ra hỏi một cái là biết hết chứ gì. Con nhỏ ra tới, dáng đi dịu dàng từ tốn lắm. Nó hơi cúi mặt, mái tóc dài cứ rớt xuống che mặt, rồi lại lấy tay dán lên, dòm điệu hạnh mệt hết biết mệt. Mấy bà này lắc đầu trề môi, chưa kịp hả hồng hỏi thì con nhỏ đã nói trước: mấy dì muốn hỏi con là cái gì trong nhà anh Thiện phải không? Mấy bà cười cười gật đầu lia lịa. Con nhỏ từ từ ngước mặt lên, vừa cười vừa nói: mấy bữa nữa con là vợ anh Thiện, con sẽ được trước vô nhà đó đó mấy dì. Trời ơi, cái mặt của nó lúc này xám xanh, nhìn ớn muốn chết. Hai con mắt thì trợn lên, cộng thêm cái nụ cười vô hồn. Bà nào bà nấy hét muốn tét màng nhĩ người ta, ôm riết cái bọc mứt dừa mà chạy cắm đầu cắm cổ. Có bà thì dấp té, có bà thì bị bà khác níu té. Cái cảnh thiệt là còn loạn hơn là 12 sứ quân. Nguyên nhà ông bà Út mới có đóng cửa chút xíu, chưa kịp ngủ thì đã giật mình nhổm dậy vì mấy cái tiếng la hét đó. Hết thảy quýnh quán mở cửa chạy ra sân ngó, thì thấy mấy bà kia đã chạy đi quốc rồi. Ông Út lắc đầu than: nhà mình mấy nay sao vậy cả? Cứ ai đi ngang là la làng la sớm mà. Nào giờ có gì đâu, tự nhiên gần đây cái bị vậy. Đâu có ai biết trả lời làm sao, đành im lặng trở vô nhà. Bà Út trước khi đi ngủ còn ráng đốt mấy cây nhang lên bàn thờ, khấn vái vài câu, cầu cho ông bà phù hộ độ trì cho con cháu tai qua nạn khỏi, để đón năm mới bình an. Đêm đó bà Út nằm chiêm bao thấy một chuyện rất lạ mà nào giờ bà chưa từng thấy. Bà thấy bà đang rót nước châm trà cho nguyên một cái bàn người lớn, mà toàn là mấy người ngồi trên bàn thờ nhà bà thôi. Lúc đó bà không nhớ được gì đâu, chỉ biết là mình đang làm phận sự của đứa con, đứa cháu mà thôi. Rồi bà thấy ông nội chồng của bà ngoắt bà lại nói: là vợ thằng Út, nhớ cho kỹ, cuối năm nay nhà mình mắc cái nạn lớn, nhưng mà cỡ nào cỡ, đừng có bày đặt trước thầy bà gì kìa là hư bột hư đường hết nghe không con. Cứ để yên như vậy đi, tới ngày 30 tranh thủ cúng trước ông bà về sớm là sẽ yên chuyện. Thôi đi về tránh đi, ở đây lâu không có nên. Ông phất tay áo một cái, bà Út giật mình ngồi dậy, nghe trong mình mệt như mới cuốc nguyên một cái dòng đất, mồ hôi đổ ướt hết áo. Thấy chồng con ngủ ngon quá, bà cũng không có kêu dậy để nói làm cái gì. Từ lúc đó trong bụng bà Út lúc nào cũng thấp thỏm không yên, cứ lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra với gia đình mình nữa đây. Sáng sớm, trước sân nhà ông bà Út lại tấp nập con người ta. Năm nay cả xóm dặn bà Út trồng cải tùa xài để làm dưa, bởi vì bà mát tay trồng cái gì cũng tốt. Từ tờ mờ sáng, Thiện đã dậy nhổ cải đem ra để ngoài sân. Ai tới sớm cần sớm, cây nào cây nấy bự chảng xanh mướt hả. Bà Út khoe: "Thấy năm nay tôi trồng cải thấy mê chưa mấy bà. Xịt sâu bằng nước ớt với tỏi không đó, không hề có một chút chéo thuốc trừ sâu nào, dốc chết thê thảm à." Mấy bà kia phủi phủi tay, là bà ăn nói xui xẻo. Bà Mười Xê cười cười, nựng mấy cây cải mà tặc lưỡi lia lịa: "Bà nội mẹ nó, cải năm nay ngon dữ dằn dội à. Năm nay mua nhiều, mần ăn cho nó đã. Tụi nhỏ nó mê cái dừa cải này dữ lắm nè. Mớ nào mau ăn thì muối lạc, cái nào để lâu thì muối mặn. Mà ta nói mấy cái bà mà dễ ăn trúng thật đó ha, có cái hũ dừa cải trong nhà nè, múc một chung uống thôi, chút xíu là nó ở cái uột quẻ liền. Con nít mà cái lưỡi hay đóng trắng trắng bỏ ăn đồ đó, cho nó nút cái cọng dừa, lần hai lần là sạch trơn, ăn lợi phà phà ha." Bà nào bà nấy ồ à không thôi. Kinh nghiệm tràn trề như vậy mà lâu nay bà Mười giấu không chịu nói. Thấy không khí đang vui, bà Út mới rụt rè hỏi: "Hỏi mấy bà cái này nha. Hồi đêm hôm bà nào đi ngang qua nhà tôi, bà la dữ trời thần vậy. Bộ có chuyện gì hả? Nói tôi nghe coi." Hết thảy đang cười, nghe bà Út hỏi một cái óc mọc rần rần từ đầu tới chân. Cái mặt sượng còn hơn cả củ khoai từ quá lứa. Một bà đề nghị: "Thôi không ấy đổi chủ đề được không bà Út? Tự nhiên hỏi cái lãnh ót hết trơn về bà nội. Thôi thôi tính tiền đi về đi, còn phơi rửa lâu lắm mà." Thấy ai cũng không muốn nói nên bà Út cũng thôi không nhắc tới làm gì. Mấy bà kia thì sợ, biết đâu cái con ma đó nó đang lởn vởn ở trong sân, mình nói phật ý nó, tối nó về nó bóp họng chắc có nước chết luôn. Mấy bà đang tính tiền cân cãi thì ở dưới bến, Út Hiền cười tươi rối ôm cái bọc mứt dừa đi lên. "Dạ con thưa má, thưa mấy dì mấy thím con mới qua." Bà Út mặt mày giãn ra, vỗ đùi đứng dậy: "Chàng đét ơi, mận một bọc giữ thần ôn vậy đó hả? Đưa đây má ôm vô cho." "Dạ má để con, còn một bọc ở dưới á, với mớ bánh mứt đủ loại, má con gửi qua cho má đó." Mẹ chồng nàng dâu đứng đó cười cười nói nói. Mấy bà ngồi dòm không chớp mắt, để ý coi có cái gì khác thường không, để về nhiều chuyện chứ không gì hết trơn. Bà Út tréo Thiện đi xuống bến ôm đồ lên. Anh đang chạy từ ngoài giường vô, mồ hôi một kê đầy đầu. Út Hiền nhìn Thiện cười: "Trời ơi, đang mệt mà thấy vậy là Thiện khỏe ru bà rù liền vậy đó." Rồi để cho người lớn làm công chuyện, hai đứa lủi ra sau giường, bẻ dừa bẻ ổi ăn nói chuyện đông chuyện tây. Thiện hỏi: "Sao ông để anh qua lấy gì mà mắt chạy xuồng quan chi cho cực vậy?" "Trời đất ơi, có hai khúc xong à, mà anh làm như từ đây lên trên huyện vậy. Đáng ra là em đi xuồng bơi đó, nhưng mà má không cho, má biểu đi xuồng máy chở nhanh." Ở bên này, đôi quyền ương triếu tra triếu rít, thì ở đằng kia có một cặp mắt đang chứa đựng đầy nỗi uất hận đang nhìn xoáy vào hai người. Trời tự nhiên nổi cơn gió, thổi cái nón lá của Út Hiền bay tấp qua bên bụi tre gai gần đó. Con nhỏ chạy nhanh theo để chụp lại mà không kịp, cuối cùng phải đợi nó tiếp đất rồi mới lượm được vậy. Vừa thò tay xuống lượm cái nón, Hiền chợt nghe lưng mình nổi một trận da gà. Cảm giác hình như cái chỗ này hơi lạnh hơn so với chỗ khác hay sao đó. Chắc do hơi mệt nên cầm cái nón, Hiền cũng thấy nó nặng hơn một chút. Ngồi chơi thêm một chập thì Hiền tự giả ra về, vì bên nhà còn nhiều việc. Bà Út biểu Thiện ôm mớ cải xuống gửi về cho bà Xui ở bển. Thiện ôm cho mấy ôm chất đầy nửa cái xuồng. Còn chọc Hiền là năm nay ăn dưa cải trừ cơm. Hiền cười khúc khích giật mái chạy về, trong bụng vui hết sức khi nhớ lại mấy ánh mắt tò mò của mấy bà trong xóm dành cho mình. Đoạn sông từ nhà Thiện về nhà Hiền chia ra làm hai, chạy thẳng tới ngã ba, quẹo phải một chập nữa là tới. Mà đối diện hơi xéo một đoạn với cái nhánh sông về nhà Hiền là cây mắm mà hồi bữa hai đứa đã lủi vô nghỉ mát. chạy gần tới đó là trong bụng của Hiền cũng ấn ấn, nhưng mà khá yên tâm vì trời đang trưa chắc không có gì đâu. Thường thì mấy chỗ ngã ba sông như vậy vắng nhà lắm, người ta thường ở bên trong nhiều hơn. Vừa tính quẹo về hướng nhà mình thì Hiền nghe đầu mình choáng nhẹ một cái, lập tức tấp ga ngồi xuống lòng xuồng theo phản xạ. Hiền nghĩ mình sẽ bình tĩnh được mà lái xuồng trở về, nhưng không, mắt cô lúc này đã bắt đầu lờ đờ. Tài vô thức lái xuồng về phía cây mắm rậm rì đang im lìm đứng đợi ở đằng xa. Chỉ chút sau thì chiếc xuồng đã yên vị bên trong đó. Đầu óc Hiền trống rỗng, không điều khiển được ý thức bản thân. Hiền mở dây xuồng cột lên một nhánh mắm, làm thành một cái vòng đủ cao để treo mình lên. Đang lơ ngơ thì mặt Hiền ăn ngay một cái bạt tai như trời giáng xây sẫm mặt mày. Nhưng lạ ở chỗ là nó đánh thức được Hiền. Con nhỏ nhìn quanh quất, thấy trước mặt mình là một cọng dây buộc lủng lẳng. Hiền trùng mình mau mau gỡ xuống, rồi giật mái chạy xiết về nhà. Bỏ lại sau lưng là âm thanh cãi nhau của hai người, chỉ có tiếng mà không có hình. Mày điên hả? Tự nhiên muốn hại người ta, mê trai quá bị khùng hả mày? Má thì biết cái gì, má làm gì biết thương ai. Anh Thiện là người yêu kiếp trước của con đó, con phải lấy ảnh, anh phải là chồng con. Ảnh cái gì? Ảnh ương hả? Có ảnh ương nó mới lấy mày đó. Mày tỉnh lại đi, mày là ma còn nó là người. Cho dù kiếp trước tụi bay có là vợ chồng đi nữa thì kiếp này cũng đã an bài rồi, chịu số phận đi. Cái giọng con gái im re không nói nữa. Rõ ràng dốc dáng đó, gương mặt đó rất quen thuộc. Hèn gì mà mới nhìn qua cô ta đã có cảm giác yêu thích rồi. Theo Thiện bấy lâu nay, cô mới phát hiện ra đó là người yêu của mình hồi còn sống. Năm đó hai đứa thương nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Tại vì nhà cô nghèo mà nhà anh ta lại quá sang giàu. Hai đứa quyết định trốn đi bằng xuồng. Đi ngang qua đoạn sông này thì nghĩ thoát được gia đình vì đã đi mấy ngày liên tục. Nào ngờ đâu gia đình anh ta sai người rượt đuổi, lần theo dấu vết mà bắt cả hai. Trước mặt người thương, cô bị đám mặt người giả thú đó chà đạp, hành hạ, rồi treo cổ lên cây mắm khi vẫn còn thôi thớp. Cô hận lắm, hận cái thối đời khốn nạn không chừa cho những kẻ như cô một chốn dung thân. Nỗi hận càng ngày càng chồng chất khi ngày này qua tháng nọ không ai biết tới, cũng không biết người mình thương rốt cuộc ra làm sao. Oán khí ghìm chân bao nhiêu năm, muốn đi cũng không đi được. Nay chắc trời thương mới rung rủi cho cô gặp lại hình bóng quen thuộc đó. Lẽ nào cô lại để giuột mất sao? Mấy ngày nay cô chỉ theo Thiện lẩn quẩn ở bên ngoài chứ có vô được nhà đâu. Cô đang chờ, chờ tới ngày Thiện rước dâu, cô sẽ chánh thức bước chân vô cái nhà đó. Cô sẽ là vợ của Thiện, không gì có thể thay đổi được. Cái xóm này có một thông lệ, qua 23 tháng chạp là không nấu rượu nè. Họ quan niệm ngày 23 là ngày đưa ông Táo về trời để ông báo cáo tình hình gia đạo một năm, coi ông trời có thương mà bù lại cho năm sau đỡ hơn hay không. Mà nếu như ông không chịu về trời báo cáo thì cũng để ông nghỉ ngơi. Canh củi canh lửa cả năm rồi, cho nghỉ phép một tuần mà thư giãn lấy sức làm tiếp năm mới. Bởi vậy nhà nhà đều tranh thủ nấu trước vài chục can 50 lít để sẵn, thủ lại một hai can để tiếp khách, còn bao nhiêu ai mua thì bán. Có năm đủ bán, có năm thì không. Gái thì có thể ế, chứ rượu sớm này chưa bao giờ có chữ ế trong lịch sử. Nghỉ nhà ông bà Út cực thiệt. Năm nay 21 là nguyên dàn con cháu tập trung về hết. Lớp lo nấu rượu, lớp dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn đồ để làm đám. Vừa cũng đưa ông Táo xong, đã rục rịch làm rạp làm cổng để chuẩn bị cho đám cưới rồi. Bình thường không khí Tết đã nhộn nhịp mà gặp ngay đám cưới ngay Tết nữa. Ta nói mặt mày ai cũng hớn hở, không giấu được sự háo hức. Thiện cưới vợ, mấy đứa con gái tiếc thì có tiếc đó, nhưng mà vẫn ăn mặc chải chuốt cho đẹp, để coi chú rể giờ mình có động lòng tiếc nuối gì không. Đêm đãi bạn nhà trai có trăm hoa khoe sắc, trai xinh gái đẹp kéo nhau đi dập dìu ngoài đường. Nói nào ngay, bạn bè của Thiện cũng ít, cho nên lanh quanh chỉ có bạn chung sớm với anh em bà con, gom lại thành mấy bàn nối dài, nâng ly mà chúc mừng cho ngày hạnh phúc. Không khí đơn giản mà ấm áp vô cùng, lòng Thiện lâng lâng. Ngày mai là có thể trước nàng về dinh rồi, tối nay chắc nôn nao khỏi ngủ luôn. Mà thiệt, tối đó Thiện cứ lục đục chuẩn bị cái này, kiểm tra cái kia, không làm sao mà ngủ được. Ai cũng lén cười, trần đời chưa từng thấy ai nôn vợ như cái ông con này. Thiện biết chứ, mà thôi kệ đi, tại cái bụng nó nôn, nó không có nghe lời thì biết làm sao hơn. Sáng ra thì ai chuẩn bị rước dâu thì cứ chuẩn bị, ai ở nhà lo mâm cúng để đưa ông bà theo đúng phong tục. Nếu như bình thường làm lễ sớm, rước dâu về rồi đưa ông bà đi, đâu có gì đâu. Đằng này thầy coi giờ làm lễ là 11 giờ rưỡi trưa, lục đục về tới thì cũng qua giờ chiều rồi, ai lại đưa ông bà đi giờ đó. Thôi thì cứ nghe lời thầy, đưa ông bà đúng giờ, rước dâu đúng giấc, còn mọi chuyện cứ để tính sau. Đàn trai chắc cũng hơi nôn nao, nên đưa ông bà đốt vàng mã quần áo xong xuôi là xuất phát. Qua tới bên xuôi cũng thấy ở bển cũng vừa đốt cúng xong. Hai bên nhìn nhau cười trừ. Hồi nữa tới giờ thì vô bái lại bàn thờ, gian giái đất đai thôi, chứ có ông bà nào ngồi trên bàn thờ đâu mà lại. Rồi mọi chuyện cũng xong, hai xuồng đưa dâu, hai xuồng rước dâu, nối đuôi nhau về nhà trai. Mấy đứa con nít chạy theo một khúc để coi mặt cô dâu cho đã, mà có coi được gì đâu. Thấy mỗi cái áo cô dâu màu hường lấp ló trong cây dù màu đỏ. Xuồng chạy băng băng trên sông, tiếng nước tạt rào rào, hòa với tiếng cười tiếng nói của mấy đôi nam thanh nữ tú trong đoàn đưa rước dâu. Đi tới đâu là chỗ đó sùm trời đất, có lúc hứng lên còn gõ mâm gõ xuồng mà hát hò ý ới. Cái không khí thiệt là náo nhiệt tưng bừng. Hai vợ chồng Thiện Hiền nhìn nhau cười e ấp, tim đập loạn xạ hết trơn. Hiền mấy nay làm công chuyện nhiều, lại thức đêm thức hôm nên có phần đuối sức. Tới đoạn ngã ba sông, Hiền dựa nhẹ vô vai Thiện, nở một nụ cười nhẹ đầy khó hiểu. Vẫn là cái nụ cười đó lúc bước qua ngạch cửa nhà của Thiện, nó nở trên môi của Hiền như một nụ cười chiến thắng đầy tự cao. Nhưng lúc đi vô buồng thì tự nhiên Hiền té ngang chết chất, ai nấy hết hồn hết vía xúm lại đông đen. Thiện ẵm vợ vô, đóng cửa buồng lại rồi mở cửa sổ ra cho thoáng. Mọi người đứng bên ngoài trấn an nhau, chắc là tại đám tiệc ngay Tết nên Hiền bị quá sức mà thôi. Đâu có ai biết được trong góc khuất của căn nhà có hai cái bóng đang gầm ghè nhau. Kẻ mình mẩy ướt nhẹp lên tiếng rầy kẻ kia: "Mày có thôi đi không? Thằng Thiện nó cưới con Hiền chứ không phải cưới mày. Cho dù mày có nhập xác con Hiền từ ngoài ngã ba về đây á, có bước qua ngạch cửa, có bái lại bàn thờ, thì cũng là con Hiền chứ không phải mày. Mày tỉnh lại đi con. Mày mà nhập xác hoài chết con người ta là mang tội lớn nữa đó. Má đừng có xen vô chuyện của con được không? Con không cần biết. Người hồi nãy lại bàn thờ với anh Thiện là con, ý thức đó là của con. Má mà còn như vậy hoài á, con không khách sáo với má đâu đó." Bà ma nước đang tính gân cổ lên cãi tiếp thì tự nhiên nghe tiếng ai đó khấn: "Năm nay ngày 25 tháng chạp, tôi Nguyễn Hải có mầm cơm nhỏ, chút ít bánh trái với nhàn thơm. Khấn em tôi là Nguyễn Thủy về ăn bữa cơm ngày dỗ." Con ma cây cũng nghe lời khấn đó, nhưng nó không quan tâm. Giờ này nó chỉ cần biết anh Thiện của nó mà thôi. Bà ma nương theo lời khấn tìm tới phía sau nhà. bà thấy có một ông lớn tuổi đang bắt cái ghế ngồi trước một cái bàn nhỏ. Trên bàn có đầy đủ đồ ăn thức uống. Ông ngồi đó che dù, chắc là đợi tới tàn nhang. Bà thấy lạ lắm, đứng nhìn hoài. Trên đời này sao có cái kiểu ra sao nhà cúng rồi phải che dù như vậy. Bà nhìn ra ngoài trời rồi tự nhủ, cũng phải ha, với cái trời nắng này, dông mà về ăn xong cái mâm cơm đó thì khỏi đầu thai luôn. Bà dòm hoài không thấy con ma nào tới ăn hết, thì biến cái rẹt ra ngồi trước mặt ổng, bốc đồ ăn mà ăn. Mới ăn được mấy miếng, nghe ổng nói chuyện, cái bà cũng phát giật mình, tưởng đâu bị ổng nhìn thấy. Mà không phải, ổng nói mình ên ổng thôi. Thủy ơi, không biết cho tới bây giờ thì cưng đi đầu thai chưa ha? Anh thì cứ nhớ cưng hoài, hối hận hoài. Phải chi anh coi chừng cưng đàng hoàng thì đâu có cái chuyện như vậy đâu. Anh hối hận lắm Thủy à. Cưng mà có linh thiêng thì về ăn bữa cơm cho đỡ đói lạnh. Tha lỗi cho anh ngang Thủy. Bà ba nước đâu có biết được là mấy chục năm nay cứ hễ tới ngày 25 tháng chạp là ông Út Hải lại bày ra mâm cơm ở sau nhà, ngồi che dù cúng khấn như vậy đâu. Ông cúng cho đứa em gái xấu số của ổng. Năm đó ổng 10 tuổi, em ổng 6 tuổi. Sở dĩ người ta kêu ổng là Út Hải vì ổng là Út trai, còn Út Thủy mới là Út gái, Út nhất luôn. Cả nhà lu bu coi cúng đưa ông Táo, thì hai anh em leo lên xuồng bơi đi chơi. Ngày đó có mấy con ốc lá nhiều lắm, bắt về luộc chấm muối tiêu ăn là mê luôn. Hai anh em lơm khơm, anh mũi em lái. Hải mê bắt quá mà quên coi chừng em. Tới nhìn lại thì Thủy đâu mất tiêu rồi. Quảng hồn quảng vía bơi xiết về nhà kêu người lớn. Nguyên sớm đi kiếm muốn chết, lặn mò đủ chỗ cũng kiếm không gặp. Bà nội của Thiện phải đi thỉnh thầy về cúng cả ngày trời mà vẫn không thấy đâu. Qua 25 đưa ông bà xong, trưa đó vì mệt quá nên bà nội của Thiện ngủ quên trên võng. Bà chim bao thấy ông cố Thiện dắt tay bà đi tới cái ngã ba sông, rồi chỉ cho một gốc có cây mắm nhỏ, biểu phải tới cho kịp 12 giờ trưa, không thì ông bà không giữ nổi. Bà giật mình dậy, dòm vô cái đồng hồ thì đã 11 giờ rưỡi. Bà quýnh quán nhảy xuống xuồng, bơi cắm đầu cắm cổ đi. Ngày đó làm gì có xuồng máy đâu mà chạy. Người ta thấy bà hành động lạ, cũng nhảy xuống xuồng bơi theo. Ra tới chỗ đó thì thấy bà đang ngồi dưới mép nước, tay ôm cứng ngắc cái xác đã bắt đầu sưng lên của Thủy. Ai nấy cứng đờ cả ra, thiệt là lâu mới kịp định thần mà xuống phụ một tay đưa Thủy lên. Đứa nhỏ 6 tuổi có chút xíu mà người ta nghe nặng trình trịch. Chắc do đau lòng quá nên tay chân cũng yếu hẳn đi. Từ ngày đó, ông Hải lấy cái ngày kiếm gặp em gái mà làm cơm cúng. Ở nhà toàn người lớn, đâu có ai làm chuyện đó thích hợp như ông Hải đâu. Không ai trách cứ gì, chỉ có ổng là tự trách bản thân. Lương tâm dằn vặt mấy chục năm rồi vẫn không thể buông bỏ. Vẻ mặt của bà ma nước chợt có chút biến sắc. Bà hiện ra trước mặt ông Út Hải, dẫn ông vô một cơn mê man tạm thời mà hỏi nhỏ: "Nè, ông muốn gặp em gái ông không? Tôi dẫn đi. Tôi ở xứ này lâu, tôi biết con nhỏ đó. Nó tròn do lùng tè, mặc bộ đồ màu vàng chứ gì." Bà chị nói thiệt không? Mà nó ở đâu? Gần chỗ tôi chứ đâu. Bao nhiêu năm nay nhà ông có kêu hồn con nhỏ về đâu mà bày đặt cúng kiến. Tôi thấy nó dắt dưỡng vòng vòng ở chỗ đó tới nay chưa được đi đầu thai kìa. Ông Út nghe trong bụng mình như ai cào ai xé, mau mau đứng lên hối người trước mặt mau dẫn mình đi. Bà biểu ổng che dù cho bà đi rồi bà dẫn cho mà đi. Hai người đi mấy chập đường bịch thù, rồi tới một cái chỗ khá là quen thuộc. Ông Út nhìn cũng quen mắt nữa, mà không biết ở đâu. Ông ở đây chờ đi, rồi chút nữa gặp nó hả? Đói bụng không? Ăn bánh in nghe. Ông Út nghe hỏi thì mới sực nhớ ra là từ sáng tới giờ ổng chỉ ăn có một chén bún chan nước lẩu, nên bây giờ đói quá. Nghe gần được gặp em gái thì trong dạ trộn rộn, hồi hộp vô cùng. Đáng lẽ ra là ăn cái gì cũng không có vô vì nôn nóng quá. Đằng này nghe tới bánh in, ổng lại thèm tứa nước miếng ra. Ổng đâu có ý thức được là mình đang gặp nguy hiểm đâu. Ai đời được rủ đi gặp người đã chết mà mừng như sắp đào được hũ vàng không bằng. Ổng cầm cái bánh in từ tay bà kia mà ăn ngon lành. Từ nhỏ tới lớn ổng chưa bao giờ được ăn cái bánh nào ngon như vậy. Bà ma nước đứng cười cười, nhìn ổng ăn hết cái bánh thì từ từ biến mất. Còn ông Út sau khi ăn xong lại thấy đầu óc mình mơ hồ, buồn ngủ không gượng nổi. Vậy là ổng nằm luôn ngủ ngon lành, mặc kệ xung quanh lúc này vô số mấy nhánh dây leo đang từ từ bò tới, quấn vòng quanh tay chân mình mẩy ổng như một cái kén sâu khổng lồ. Bên nhà ông Út lúc này bắt đầu nhốn nháo. Mọi người kiếm ông để nói chuyện thì không thấy đâu. Mấy đứa nhỏ được giao nhiệm vụ đi kiếm ông ngoại, ông nội, coi ông có ở trong buồng, ngoài nhà tắm hay bất kỳ chỗ nào trong nhà hay không. Tụi nó chạy được một chập rồi chạy về báo cáo là không thấy gì hết. Lúc này người lớn mới bắt đầu đi kiếm. Thấy chỗ mâm cúng của Út sắp nhỏ mấy cây nhang vừa mới tàn, đôi dép của ổng còn bỏ lại đó, thì ổng đi đâu mới được. Ở ngoài này đang rối nùi thì Hiền trong buồng lại trở chứng. Hồi nãy một hai đội thiện phải vô buồng với mình, mặc dầu bên ngoài khách khứa còn quá trời quá đất. Mọi người cũng thông cảm, nghĩ chắc tại mệt quá sanh ra khó chịu. Nhưng mà tới nỗi ông già chồng tự nhiên mất tích không lý do, mà Hiền vẫn một mực trở chứng, không cho thiện ra ngoài, đeo chặt cứng như sam. Tới chiều dịu nắng xuống thì mới chịu theo thiện ra bên ngoài để nghe ngóng tình hình. Con dâu mới về mà thái độ đã kỳ cục, ai nấy trong nhà đều dành cho Hiền một ánh mắt không mấy thiện cảm. Mặc kệ, con nhỏ vẫn cứ bám riết lấy tay chồng, làm như trên đời có mỗi mình nó có chồng vậy đó. Bữa nay 28 rồi, đã hơn 2 ngày trôi qua mà ông Út không hề có chút dấu tích nào. Ao mương lùm bụi, nhà người quen, không có chỗ nào mà gia đình không kiếm tới. Ai cũng khuyên bà Út đi coi thầy, chứ nhìn qua thấy làm như có tâm linh dính vô rồi hay sao đó. Bà Út tính đi thì sực nhớ lại cái giấc chiêm bao hồi bữa, nên bấm bụng ngồi ở nhà trấn an mọi người là không sao đâu. Nếu mà ông có chuyện chi thì mọi người đã kiếm gặp rồi. Không biết mọi người có yên bụng hay không, nhưng mà trong lòng bà Út cứ cuộn lên như sóng biển. Bà ăn ngủ không được, mệt dữ lắm, nhưng vẫn tráng, vì nếu bây giờ bà sụp xuống thì lấy ai mà làm trụ cột tinh thần cho gia đình. Trưa đó, cơm nước xong xuôi, mọi người đang chuẩn bị đi kiếm ông Út tiếp tục, thì thấy có một người đàn bà ăn mặc kỳ kỳ đang tiến vô sân. Trên đầu bả bới cao một cái búi tóc lớn, dắt một cái bông màu đỏ bằng vải bự như cái tô sành. Bộ đồ trên mình bả cũng đỏ như cái bông, nhưng hết thảy không có nhầm nhò gì so với cái môi của bả. Nó đỏ một màu mà không có biết diễn tả ra làm sao. Chỉ biết khi nhìn vô mặt bả là ánh mắt đáp ngay cái môi đỏ chét, đắp son thừ lự đó. Bả đi chân trần, tay cầm một cái phất trần màu vàng. Ánh mắt lương sách ngược lên, cứ liếc qua liếc lại mà quan sát. Chưa kịp để ai hỏi gì, bà đã sổ ra một tràng: "Ta là hiện thân của Long Nữ Thánh Côn. Cảm nhận được nơi đây đang có vài thứ không sạch sẽ, nên ghé tới tiêu trừ. Ở đâu ta đi qua thì không được dương lại quan hồn uổng tử mà phá hoại nhân gian. Người nhà mau lập một bàn hương án cho ta, nhanh lên." Cả nhà quan mang chưa biết xử trí làm sao. Bà Út thì thấy cái bà này giống bà điên hơn là tiên thánh, bởi vậy bà vẫn chắc dạ nghe theo điềm báo của tổ tiên. Đưa mắt nhìn các con rồi lắc đầu nhẹ, biểu ý đừng có làm theo. Vừa hay nãy giờ má con Tú ở đó, bà đập vai bà Út nói nhỏ: "Bà cô này hay giả mang lắm chị Út ơi. Bữa hổm bà coi bối á, rồi làm phép cho con Tú đó chị. Nay nó khỏe re tới nay không có gì hết trơn á. Nghe lời bà đi chị." Bà vừa dứt lời thì con Tú đứng phắt dậy, từ trong nhà chạy như bay ra sân, đạp cho bà Long Nữ Thánh Cô một cái té ngửa. Bà giải chồi chồi dưới đất mà la làng: "Ê, trời đất ơi, mày là con nào? Sao dám quánh tao, bà nội mẹ mày?" Bà đứng phắt dậy, trỏ phất trần vô mặt con Tú mà nạt: "Dòng này giỏi, còn dám nhập xác giữa ban ngày để đánh cả ta. Được lắm, ta sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại." Hình như cả hai cái dòng có mặt trong nhà đều nhập vô xác Tú thì phải. Tại vì cái lúc Tú vừa đứng lên thì Hiền đang ngồi trên gián lại té giật qua một bên sụi lưng. Mấy nay Thiện cứ nhìn vợ mình lúc tỉnh lúc mê như vậy thì sốt ruột vô cùng. Tú thì lúc nói chuyện như người già, lúc lại nói giọng con gái. Mấy người trong nhà nhìn nhau mà óc cục nổi thành bầy. Có người sợ quá còn chạy đi núp sau cánh cửa. Tú trỏ mặt bà thầy mà chửi bằng cái giọng bà già: "Cái con mén khùng điên này, mày chửi ai là thứ không sạch sẽ hả mày? Dòng tụi tao mận cái gì mà bị kêu là không sạch sẽ? Mày thấy không, chân tụi tao còn không chạm đất mà mày nói dơ hả? Động chạm tự ái là bữa nay tao quánh thấy mụ nội mày ạ." Giọng nói của đứa con gái lại giành nói với bà già: "Nè cái con mẹ cái mỏ như cái đít dịch đẻ kìa, bớt làm chuyện tầm xàm đi nha. Khôn hồn thì tránh xa cái nhà này ra. Lạng quạng vô đây ăn nói tào lao á thì đừng có trách tụi này ác nghe chứ. Đi liền." Quá trời tức, ở đâu ra hai cái dòng mà cái mỏ tụi nó hổn đều hết trơn vậy không biết. Bình thường bà cũng hổn dữ lắm, mà sao đụng hai cái dòng này bà không có chửi lại là sao? Giận trong bụng óc ách, bà dậm chân niệm chú thổi phù vô cái phất trận rồi đánh tới người của Tú. Tú đứng im cho đánh một cái, thấy hổng xì nhì, bà liền đánh thêm mấy cái nữa. Tú vẫn đưa ánh mắt hình hai cục lửa nhìn bà chầm chầm. Biết mình đã động phải thứ không nên động, nên bà xách ống quần lên mà quay lưng chạy. Vừa chạy được mấy bước đã bị Tú rượt theo túm lấy cái đầu tóc của bà mà kéo lại. Bà la bài hải lên như heo bị xỏ lỗ mũi: Buông cái đầu tóc mượn của tao ra, xúc xổ tùm lum bây giờ nè, hai con dâu mất dạy này." Tú không nói không rằng, nắm đầu nắm vai bả mà quánh tới tấp. Mặt mày mình mẩy gần như không có chỗ nào là bàn tay của Tú không đáp vô. Người nhà sợ bả bị quánh một hồi không khéo xảy ra án mạng thì nhào ra can. Bà can đâu có nổi, Tú mạnh còn hơn lực sĩ. Đàn ông thanh niên nhào vô đều bị Tú hất văng ra ngoài, té bò can. Bà Út lúc này quýnh quán không biết làm sao, mới xách cây chổi chà ra mà quét vô đầu vô lưng Tú mấy cái. Con nhỏ té ngang một bên, nằm thở khì khì mà hai mắt không mở nổi. Ta nói nguyên cái khúc nhà ông Út người ta bu đen như đi coi gánh hát, ai nấy chỉ trỏ xì xầm. Không hiểu sao cái nhà này làm cái gì mà coi bộ năm nay lục đục dữ thần. Bên nhà ông bà Sáu thì cứ ngóng hoài từ sáng tới trưa, nay phản bái mà sao không thấy bên xuôi qua nói năng gì. Ngóng hoài cũng sốt ruột, hai vợ chồng làm liền xuống xuồng đi qua, thì cũng vừa hay chứng kiến cái cảnh náo nhiệt ngoài sân. Chờ một chập cho mọi thứ lắng xuống, lúc này bà Út mới hay là có anh chị xui qua thăm, đã nhớ sực ra ngay ngày phản bái nên bối rối vô cùng. Còn bên ông bà Sáu mấy nay lo chuẩn bị Tết, đâu có nghe gì tin tức bên này. Bữa nay qua nghe được cái tin dữ là ông Út đi đâu mất thì lại hoang mang một chập. Xui gia ngồi tâm tình một thôi một hồi, bà Út mới sụt sịt nói: "Con Hiền không biết." Bà nói tới đó thì chực nhìn quanh quất coi Hiền có gần đó hay không, rồi mới nói tiếp: "Không biết có ai dựa nó hay sao đó anh chị Xui. Tôi biết nó từ nhỏ tới lớn, nó đâu phải tánh nết như vậy đâu. Mà mấy nay nó kỳ dữ lắm. Kỳ cái kiểu mà tôi không có diễn tả được tại sao nó kỳ vậy luôn. Giống như có một đứa hoàn toàn khác chứ không phải con Hiền anh chị Xui ơi." Ông bà Sáu nghe vậy thì giật mình thót tim. Đúng lúc đó Thiện ra tới. Thì ra là Hiền mệt nên nằm ngủ trong buồng. Nhờ vậy mà Thiện mới có cơ hội thoát ra được một chút. Lúc này Thiện mới thỏ thẻ nói với má cái chuyện hồi bữa lơ ngơ rồi đậu xuồng vô chỗ cây mắm, bị đứa con gái nào nó ép phải nói lại cho nó đi theo. Bữa đó trôi qua mấy bữa sau Thiện không nhớ, nhưng bữa nay tự dưng chứng kiến cảnh Tú bị nhập, nghe cái giọng con gái quen quá mới sực nhớ ra. Ông Sáu ra lại trí nhớ thì nhớ ra ngày trước có một vụ chết treo cổ chỗ cây mắm đó. Không lẽ con rể ông xui xẻo bị con ma nữ đó nhắm trúng hay sao? Càng nói mà càng rậu, tình hình ngày càng không được khả quan. Bà Út thì một mực trông cho tới ngày 30 Tết để trước ông bà về ngự trở lại trong nhà. Chỉ có như vậy mới có thể bình ổn được cái mớ hỗn độn này mà thôi. Tối đó bà Út lại nằm chiêm bao. Nhưng lần này bà thấy một đứa con nít chừng 6-7 tuổi, không rõ mặt mày. Nó đang chạy chơi rồi lơm khơm dưới mé nước. Bà Út còn chưa kịp la thì nó đã rớt xuống sông cái ủm. Bà quảng hồn la lên một tiếng, nhìn quanh quất coi có ai không để mà cầu cứu, nhưng xung quanh vắng ngắt. Bà đánh liều nhảy xuống thì mới hay là nước sâu lắm, quờ quạng để kiếm con nhỏ mà không thấy đâu. Chợt thấy mình mẩy bà cứng ngắc như bị đông đá. Một tiếng con nít cất lên kèm theo cái đầu tóc đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước. "Chị nhìn lên bờ đi." Bà Út theo tiếng nói mà nhìn lên, thấy trong cái bụi dây leo chồng mình đang nằm thở thôi thớp trong đó. Nước thì đang từ từ dâng lên ngang lỗ mũi ổng. Con nhỏ lại nói tiếp, giọng chua chát vô cùng: "Chồng chị sống không nổi đâu. Thủy chết nước, Hải có nước, không lẽ Hải chết già sao?" Tiếng cười của con nhỏ chát tới nỗi làm bà Út phải bật dậy mà bịt hai lỗ tai lại trong vô thức. Bà cố nhớ cho kỹ cái vị trí ban nãy mình thấy chồng mình là ở đâu, nhưng vô ích. Cố nhớ tới nhức đầu luôn mà không có được gì. Số phận trêu đùa gia đình bà tới vậy là cùng. Chiều 29, bà Út đã kêu con cháu chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Gà vịt nhốt lại, rau củ chuẩn bị đàng hoàng. Tờ mờ sáng là dậy làm để cúng cho thiệt sớm. Đáng ra là bà kêu nấu luôn buổi tối để sáng hâm lại cúng thôi, nhưng chị hai của Thiện cản: "Thôi má, nhà mình đang có sự không lành, má nấu sẵn tối nó quậy một cái hư hết, sáng lấy cái gì mà cúng." Bà Út nghe chí lý nên thôi bấm bụng chờ vậy. Tối đó bà trằn trọc ngủ không được. Bà ngồi dòm lơm lơm ra cửa sổ thì thoáng thấy có hai cái bóng đi nhanh qua. Bà ngờ ngợ, không biết đứa nào mà giờ này còn lởn vởn ở ngoài sân. Bà nhìn theo thì đã mất dạng rồi. Chập sau hình như bà nghe thấy có tiếng gà vịt kêu. Nghĩ tại chắc nhốt nó cho nên là tụi nó quậy thôi, chứ không có gì đâu. Suy nghĩ nhiều mệt óc, bà cũng làm biếng đi tới đi lui lắm. 4 giờ sáng, bà Út với mấy người trong nhà đã trở dậy, lục tục chuẩn bị nấu nướng. Chị Hai với chị Tư đi ra chỗ nhốt gà vịt, chút sau đã chạy vô mà mặt tái xanh. Bị gì con nào con nấy chết cứng đơ hết rồi, làm sao mà nấu. Vậy là phải chờ thêm chút nữa cho người ta họp chợ mới ra mà mua cái khác được. Thiệt tình, gió mái chi mà ác ung. Tới hồi thịt thà có rồi thì đồ nấu nướng cái còn cái thiếu, kiếm giáp nhà không thấy. Tới chừng gặp thì gặp ở mấy cái chỗ hổng ngờ tới không à. Hết thảy chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, chứ cũng không dám than, ráng làm cho nhanh. Bây giờ ngoài hy vọng ra thì cái nhà này thiệt tình không còn gì để bám víu hết. Có một chuyện mà không ai có thể ngờ tới. Ba cây nhang mà bà Út vừa cắm lên lư hương thì ở trong buồng Hiền hét lên một tiếng nghe xé ruột xé gan. Tiếp theo đó là một cảnh tượng diễn ra khiến cho ai nấy mặt mày xanh lét, cứng ngắc, chỉ biết đứng nhìn. Thiện mặt đỏ như quan công, tay cầm quạt, tay nắm cổ áo của Hiền mà lấy cái quạt gõ lên đầu. Vừa gõ vừa lôi Hiền ra trước bàn thờ gia tiên. Mỗi khi bị Thiện gõ một cái là Hiền hét lên một tiếng. Thiện gằn giọng, một giọng ông già đạo mạo vô cùng. Gan cùng mình ha, dám nhập xác cháu dâu tao mà để bước chân vô cái nhà này. Mày có biết củ quyền của thằng Thiện toàn là quan quyền hay là không? Sao mày gan vậy hả con nhỏ này? Hiền khóc miếu máu, hai tay chỉ dám xá chứ không dám đỡ đòn, miệng liên tục năn nỉ. Con lại ông, con lạc anh Thiện bao nhiêu lâu nay mới gặp. Anh là chồng kiếp trước của con mà, con cưới chồng con thì có gì sai đâu. Một cái quạt lại gõ xuống, tiếng chửi vẫn vang lên đều đều. Ngu, mày chết mới hơn chục năm, thằng chồng mày có chết đi đầu thai lợi cũng làm sao bằng tuổi thằng Thiện được. Có bị nhiều đó mà tính không ra, mà đòi tính trăm phương ngàn kế để luồn lách vô nhà này sao? Mặt Hiền chợt thẫn thờ ra một chút. Đúng rồi, sao chuyện như vậy mà nghĩ không ra. Cho bây giờ quậy tày quậy lên như vậy, làm sao mà chạy đâu cho thoát nữa. Biết là đã giác ngộ được cái dông lì lợm trước mặt, ông gõ cây quạt về phía góc nhà rồi ngoắc ngoắc. Còn con nhỏ kia lại đây, nhanh cho tao xử một lượt. Chậm chạp là tao đánh đó, rồi đừng có trách sao tao không thương con cháu nha. Mọi người chỉ thấy Hiền trùng mình một cái, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, qua kiểu vừa hờn mát vừa có chút uất ức. Dông không thèm nói lời nào, nhưng chắc chắn là dông bà ma nước rồi. Ông lấy cây quạt để lên trán một cái mà làm toàn thân của Hiền trúng rõ. Nội, mày giấu thằng Hải ở đâu? Quánh chết còn cũng không nói. Giỏi, để coi mày cứng hay là trôi tàu cứng. Dứt lời, xác Thiện bật dậy, lôi Hiền quăng lên bộ gián. Cây quạt để ngang đầu mà như đá đè. Hiền cố gồng tới nghiến răng ken két mà cũng không thoát ra được. Thiện đi ra nhà sau, tước một cái nhánh cây nhỏ, tới trước bàn thờ lấy xuống một ly rượu, hớp vô miệng rồi phun qua một lượt. Bước tới đứng gần bộ dáng nhịp nhịp rồi. Hiền miếu máu như đứa con nít, nhưng cái giọng vẫn già khăn. Ông nội quánh thì quánh đi, đừng có nhịp. Giỏi ha, con biết ông nội, vậy mà vẫn lì. Giấu anh ở đâu không chịu nói ra, lì nè. Mỗi tiếng lì nè là một trôi quất xuống. Hiền quắn quéo cả người khóc lên hù hụ. Mới ăn tới rồi thứ năm đã mở miệng xin tha. Con khai, ông đừng có quánh con nữa. Con giấu anh Hải ở chỗ hồi xưa người ta kiếm sự gặp xác con. Ngay lập tức Thiện chạy như bay xuống xuồng, không quên cầm theo cây dù che nắng. Hối dài người nữa cũng đi theo. Hiền thì vẫn nằm đó mà khóc với cây quạt để ở trên đầu. Ra sức gian lên dụ dỗ mọi người lấy cây quạt ra, nhưng đâu có ai có cái gan đó. Xuồng chạy một hơi ra tới ngã ba sông thì Thiện ra hiệu ngừng lại. Quan sát một chập, Thiện trỏ tay về hướng có cái lùm mây dốc đang bò chằng chịch ở dưới bến sông. Đâu ai thấy gì đâu, nhưng mà Thiện vẫn một hai là chỗ đó. Tấp xuồng vô, Thiện cứ vậy lấy tay bứt từng cọng dây mây như người ta bứt cọng chỉ. Người nào người nấy nhìn nhau hả hồng bất ngờ. Cái này mà không chứng kiến thì ai nói để tin cho được. Sau một chập bứt bực bực ba cái mớ dây leo, thì nguyên con người ta tự ở trong lăn ra, rớt xuống nước cái ẩm. Mọi người đồng loạt la lên một tiếng, rồi nhào xuống ẩm kẻ mới rớt xuống đó lên xuồng. Chính xác là ông Út, vẫn còn thở. Tuy nhiên 10 phần chắc còn chừng 5 phần sống. Nhìn qua thấy cây mắm bự chẳng đứng sừng sững cách đó chừng chục thước, Thiện lắc đầu. Qua trận này xin người ta đốn bỏ đi, chứ tao thấy để lợi là hại nhiều hơn lợi đó nghe. Thôi về nấu cháo cho thằng Hải nó húp. Khi về nhà, mọi người vừa khiêng ông Út Hải lên thì ông già trong xác Thiện biểu là để cho ông Út nằm gần chỗ bà Thủy, tức là cái xác của Hiền đang nằm cuối ở trên gián. Chưa để ông Hải xuống thì bà Thủy khóc tợn hơn nữa. Thiện đi tới lấy cây quạt trên đầu bà Thủy xuống. Bà bật dậy đánh ông Hải lìa lịa. Sao mà anh sướng vậy hả? Lúc nào cũng có ông bà tổ tiên chở che. Còn tôi nè, tôi bạc mệnh nè, chưa tới số chết mà phải chết nè. Không biết là do mấy cái đánh mạnh của bà Thủy hay là do điều chi thôi thúc mà ông Hải dần mở mắt ra. Nghe thấy cái giọng đầy quán trách đó, ổng rớt nước mắt mà khóc theo. Ổng lúc này đâu có ngồi dậy nổi, chỉ hé được con mắt với thiều thào trong miệng mà thôi. Thủy, Thủy về với anh hả Thủy? Thủy ơi, cuối cùng cưng cũng về nhà với anh rồi. Anh câm miệng đi, tôi ghét anh lắm. Ghét anh cho nên tôi mới giấu cho anh chết nè. Mà tại cái mạng anh lớn không có chết được thôi. Anh đừng có làm như mình vô tội nữa. Tại ai mà tôi mới chết hả? Mới mấy ngày qua, chắc anh biết cảm giác bị ma giấu, ngập nước cho tới chết là sao rồi chứ gì. Một không khí im lặng bao trùm. Mọi người dường như nín thở để lắng nghe những gì xảy ra tiếp theo. Ông Hải khóc nấc lên mấy tiếng, rồi nhắm mắt hít sâu một hơi, kể lại câu chuyện thực sự đã xảy ra ngày hôm đó. Đúng là bữa đó hai anh em lén bơi xuồng đi chơi. Mà cái tật của bà Thủy hồi nhỏ là hay giận lẫy lắm. Cứ giận lẫy là làm trời làm đất. Hai anh em đi bắt ốc lá, bà Thủy thì ham, cứ chồm chồm xém té mấy lần. Ông Hải mới la biểu ngồi cho đàng hoàng, lóc chóc mai mốt không cho đi nữa. Vậy là giận, đùng đùng đội lên bờ đi về. Cái chỗ đó thì về được đường nào mà về. Ông Hải làm thinh thì bà càng dùng dằn quậy tợn hơn. Tức cái mình muốn cho con em nhỏ mình một trận, nên ổng lủi đại vô cái mé bờ gần đó rồi đuổi. Đi lên đi, không có cho mày như này nữa. Cái nết khó ưa quá à. Đó, mày nhắm mày lội được đường nào về thì lội. Tao bơi xuồng đi bắt nữa. Mày đó đi, lát hồi con ma nó chui ra nó giấu mày mất tiêu luôn nè. Ma ơi, bắt nó giấu đi ma. Rồi ổng bơi xuồng đi tỉnh bơ, nghĩ rằng em mình sẽ không dám đi đâu, sẽ ở đó đợi mình quay lại. Ai dè tới hồi quay lại thì em đâu mất tiêu, kêu mấy cũng không lên tiếng. Rõ ràng là cái bờ nó bịch lắm, đâu có về nhà được. Bà Thủy lại là chúa sợ ma. Hồi nãy nhát ma mà còn ngồi khóc khu hu đây mà. Vậy là quảng hồn bơi xuồng về nhà, la lên mất em. Nhưng câu chuyện thực sự thì ổng lại không có dám nói, chỉ dám nói là em lỡ rớt xuống sông không kiếm được mà thôi. Ông Út kể xong thì cũng khóc lên như đứa con nít. Ông miếu máu. mấy ngày đầu lúc còn tỉnh bị quấn trong cái mớ dây mây, cứ chờ con nước lớn nó ngập gần cái lỗ mũi, anh sợ muốn chết. Rồi anh nghĩ tới cái lúc cưng bị nước dâng, chắc cũng sợ, cũng khóc dữ lắm. Anh đau lòng, anh hối hận quá Thủy à. Phải mà được quay lại, cho anh chết thế cưng anh cũng chịu. Bà Thủy không nói được nữa, ôm mặt khóc ròng. Ông già trong xác của Thiện bước tới, lấy tay vuốt tóc mà an ủi. Thôi nín đi con, dầu sao anh con lúc đó cũng là con nít, nó đâu có nghĩ tới cái chuyện có thể xảy ra như vậy đâu. Qua hết rồi, đừng có phiền giận nữa. Năm nay cũng là tới năm thọ của con, hết cảnh giấc dưỡng rồi. Để ông dẫn con về dưới, dẫn luôn cái con nhỏ không biết trời cao đất dày kia nữa. Khi mọi chuyện đã dàn xếp xong xuôi, mọi người trong nhà đều có riêng cho mình một suy nghĩ. Nhưng hầu như ai cũng cảm thông cho những nỗi trai trức của ông Út trong nhiều năm qua. Chắc hẳn ông đã phải rất khó khăn mới nói ra được hết sự thật đó. Giờ đây chắc lòng ông cũng đã yên bình đi được phần nào. Bà Thủy khóc nhiều như vậy, có lẽ là mang nửa phần tuổi cực, còn nửa phần còn lại là vui sướng. Vì có thể nói là giây phút cuối cùng còn lại trên dương thế, bà vẫn được ở bên gia đình, được hưởng lấy cảnh đoàn viên tưởng chừng như không bao giờ có thể có được nữa. Một trong hồn cô đơn chưa tận số, buộc phải dắt dưỡng bờ bụi ao mương, lớn lên từng ngày, chờ tới hết dương thọ mới có thể rời khỏi dương gian, thì mấy ai mà không oán không hận. Tuổi thân trách phận, giận anh mình. Chứ nghĩ lại nếu mà hận thì bà Thủy đã khiến cho ông Hải chết luôn rồi. Lấy đâu ra mà không ăn uống 5 ngày nằm phơi ở đó mà còn sống được. Người ta nói không có cái gì qua ruột thịt là vậy đó. Giận nhau chín xe 10 vàng cũng không có bỏ được nhau. Năm nay chắc là cái Tết đặc biệt nhất đối với gia đình ông Út. Cưới được con dâu, giải được nỗi quan cho Út Thủy, ông Út Hải đã khấn gia tiên xin cho Thiện được lập bàn thờ mà nhang khối cho cô Út nó, lấy ngày 24 tháng chạp hàng năm làm ngày kỵ cơm. Ông vui lắm, đi ra đi vô cười suốt thôi. Đêm giao thừa, cả đám con nít trong xóm háo hức đi qua nhà ông Út để xin nhánh mai về cắm bình bông. Quá trời quá đất cây mai nó ra nụ, nó mới nở có một phần nhỏ xíu thôi mà đã nhuộm vàng cả một góc sân rồi. Tụi nó đứng ngóng mặt lên chờ Thiện lựa mấy nhánh đẹp cắt xuống để phát cho mỗi đứa một nhánh. Đứa nào cũng háo hức, đâu có quan tâm tới thứ gì đang diễn ra xung quanh. Thằng Tí đang niễn cổ để xí cái nhánh mà nó chọn hồi bữa, thì nó nghe ai đó thều thào sát một bên. Cho mày nhánh này nè Tí. Nó dòm qua. Bà cố nội con ơi. Một bà con gái xõa tóc dài ở phía trước, hai con mắt trợn lên hết cỡ, miệng chành ra cười cái kiểu vô hồn. Trên tay đang cầm một nhánh mai mà đưa cho nó. Thằng Tí thét lên một cái như mèo bị đạp đuôi, rồi tóc chạy ra đường. Bà Ma rượt theo mà cười khanh khách. Đứng lại coi cái thằng chuột này, chị Hiền nè, dẫn mà. Nguyên đám trong này cười lăn cười bò. Thằng Tí biết mình bị hố thì cũng sững ngắt mà quay lại, nước mắt nước mũi tèm lem. Thấy thương lắm. Cái hồi trên tay mỗi đứa là một nhánh mai rồi thì kéo nhau đi về, nói cười ríu rít. Giờ đó có nhà cũng giao thừa, có nhà thì không, nhưng ai cũng mở cửa đốt đèn để đón không khí của năm mới tràn vô sân, lan vô nhà, len lỏi theo từng hơi thở. Thuở đó cứ tới tháng chạp là người ta nghe gió Tết. Cái mùi Tết là cái mùi không thể diễn tả, mà chỉ có thể cảm nhận thôi. Nó đặc biệt lắm. Nghe mùi Tết là nôn nao rung tay rung chân. Tết không chỉ là nồi thịt kho hột vịt với mớ dưa cải trộn. Không chỉ là bánh mứt thơm ngon hay mớ quần áo Tết lung linh súng xính, Tết còn là thời gian sum họp, thời gian ngồi xuống với nhau mà gác lại bộn bề của một năm qua, định hướng cho một năm mới cao hơn, xa hơn, yên ổn hơn. Xã hội càng phát triển, con người lại dần trở nên sợ chữ Tết, bởi vì Tết đến là có trăm ngàn thứ phải lo toan. Mong rằng mỗi chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu, đón Tết trong hoàn cảnh nào, cũng hãy giữ cho mình một trái tim ấm áp, một niềm tin vào tương lai. Hôm nay có thể vất vả, có thể vấp ngã, có thể thiếu thốn chông chênh, nhưng ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn. Quỳnh xin chúc quý bà con một năm mới an khang, nhiều sức khỏe.